thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1150. Kinh người hạ lễ. Tu vũ tiền bối có thể tới, khiến cho ta Hạo Thiên Thánh Tông bồng tất sinh huy. Hỏa Liệt cười to nghênh đón tiếp lấy, vị này chính là hơn vạn tiểu thế giới bên trong Mân Huyền giới chấp trưởng giả một trong tại trăm vạn bên trong tiểu thế giới, Mân Huyền giới thế nhưng là đứng hàng một vạn vị trở lên. Nguyên bản Hỏa Liệt chỉ lo lắng trận này đại yến tổ chức không đi xuống, dù sao lần này yến thỉnh nhân vật chính thế nhưng là hơn vạn tiểu thế giới chấp trưởng giả, đại hoang bốn vực thế lực chỉ là bổ sung, nguyên bản còn sợ không có một vị đến, bây giờ tới một vị, ngược lại để Hạo Thiên Thánh Tông không đến mức hoàn toàn bị mất mặt. Hỏa Tông chủ khách khí, tiền bối không dám nhận a, vẫn là gọi ta Vũ Tu đi. Vũ Tu mặt mỉm cười nói ra. Thực sự thật có lỗi, tại hạ bọn người lâm thời quay trở về trong tộc, chuẩn bị một chút không quan trọng hạ lễ, cung chúc Lâm Tông chủ tiến giai một chuyện, người tới, đem hạ lễ dâng lên. Ba vị trưởng lão nhao nhao gật đầu, chợt trong đó một vị thân hình nổi lên một đạo bóng chồng, khiến cho người khiếp sợ là, người này khí thế lại hoàn toàn khóa tại nửa thước phạm vi bên trong, không có chút nào tiết lộ, nhưng như vậy năng lực. Lại là để đại hoang bốn vực các vị cường giả vì đó động dung. Đáng sợ. Ti Phi Huyên đám người sắc mặt khẽ biến, nhìn chăm chú vị trưởng lão kia bóng chồng, lấy truyền thừa của bọn hắn cùng cảnh giới, tự nhiên có thể cảm nhận được vị trưởng lão này thực lực khủng bố, chỉ cần vị trưởng lão này nguyện ý, một chỉ liền có thể đem bọn hắn toàn bộ diệt sát đi. Thế tôn cấp độ cường giả thực sự thật là đáng sợ. Mà lại đến một lần vẫn là đến bốn vị, càng làm cho bọn hắn tâm chấn chính là bốn vị này thế tôn cấp độ cường giả, vậy mà chuyên vì cho Lâm Hạo chúc mừng. Chạy trở về chính mình sở tại bên trong tiểu thế giới đi chuẩn bị lễ. Tại chân minh thần tộc xâm nhập Trung Hoang về sau, đại hoang bốn vực cũng nhận ảnh hưởng, không có giống lúc trước như vậy đối thần vực hoàn toàn không biết gì cả. Vượt giới truyền tống cần đại giới là cực lớn, bây giờ toàn bộ đại hoang bốn vực còn không cách nào làm đến vượt giới truyền tống, bởi vì cần thiết tài nguyên quá nhiều cũng quá chân quý, trừ phi tất cả thánh địa liên thủ, có lẽ còn có thể mở ra một tòa truyền tống trận, nhưng cũng chỉ có thể mở ra một lần mà thôi. Mà bốn người này lại chuyên hao phí to lớn tài nguyên vừa đi vừa về một chuyến, liền vì đưa tặng một phần hạ lễ. Thoáng chốc, tất cả cường giả ánh mắt toàn bộ tập trung vào ba cái kia to lớn hộp ngọc, ánh mắt tràn đầy hiếu kỳ, đều rất muốn biết bên trong đến cùng là bảo vật gì. Trưởng lão bóng chồng không ngừng đánh ra từng đạo đặc thù ấm ký, mỗi đánh ra một lần, vị trưởng lão kia sắc mặt liền ngưng trọng một điểm, trong nháy mắt, đã xuất thủ trăm vạn lần. Trưởng lão sắc mặt bắt đầu bày biện ra còng màu đỏ, cái trán rịn ra từng khỏa mồ hôi lạnh. Răng rắc. Ba cái to lớn hộp ngọc đồng thời mở ra. Phùng. Ba đạo màu xanh thăm thắm quang mang sen lẫn kinh thiên linh tính phóng lên tận trời. Đại hoang bốn vực cường giả hai mắt một trận nhói nhói, theo bản năng hai mắt nhắm nghiền. Duy chỉ có Ti Phi Huyên mấy người thực lực khá mạnh người, còn có thể miễn cưỡng mở to hai mắt, thấy rõ quang mang bên trong đồ vật. Chính là ba đám màu lam lưu quang, mỗi một đoàn đều có lớn nhỏ cỡ nắm tay. Nhìn mỹ lệ vô cùng, ẩn chứa đáng sợ nặng nề cùng ngưng thực, tựa như là vạn tòa dãy núi dung nhập trong đó, giống như trong lúc nhất thời Ti Phi Huyên bọn người không cách nào phân biệt ra vật này là loại nào bảo vật, nhưng có thể nhìn ra cái này ba đám màu lam lưu quang giá trị tất nhiên không ít. Đây là Hỏa Liệt nhìn chăm chú ba đám màu lam lưu quang, hoàn toàn không nhận ra tới. Vạn trọng lưu tinh thu nạp có thể cường thể kiện phách cố bản bồi nguyên, căn cơ không đủ người để mà tẩy luyện có thể hoàn toàn ổn định lại tự thân căn cơ, chỉ là nhỏ lễ, không tính là trí bảo. Vũ Tu cười giải thích nói. Vạn trọng lưu tinh. Mọi người ở đây bao quát Hỏa Liệt còn có Ti Phi Huyên bọn người toàn thân run lên, mặc dù không nhận ra, nhưng cũng không đại biểu bọn hắn không biết vạn trọng lưu tinh là vật gì. Đây chính là thái cổ truyền thừa trong điển tịch cực kỳ hiếm thấy bảo vật bên trong một loại. Loại bảo vật này đối với người tu luyện tới nói, thế nhưng là có được chỗ tốt rất lớn, có thể vững chắc tự thân căn cơ, bằng vào điểm này, liền rất để cho người ta tâm động. Phải biết đại bộ phận người tu luyện căn cơ đều không phải là rất vững chắc, bởi vì đám người đều đang không ngừng truy cầu cảnh giới cao hơn, đối với ban sơ căn cơ được đặt nền móng cũng không để ý lắm, coi như để ý cũng không có biện pháp cải thiện, dù sao đại hoang thế giới công pháp quá kém. Mặc dù có thể càng nhanh tăng lên, nhưng tai hại cũng lớn vô cùng, căn cơ bất ổn người rất dễ dàng trong tu luyện gặp được gông cùm xiềng xích, mà lại đạt tới cảnh giới nhất định về sau, liền khó mà lại đột phá. Khả năng cả một đời đều sẽ vây ở nguyên bản cảnh giới, không cách nào tiến thêm, chính là bởi vì căn cơ bất ổn nguyên nhân. Căn cơ một khi đánh xuống, sẽ rất khó lại thay đổi, trừ phi phế bỏ tất cả tu vi trùng tu. Nhưng không có một vị người tu luyện sẽ làm như vậy, cho nên bọn hắn chỉ có thể dựa vào mình khí vận tìm một số vững chắc căn cơ bảo vật đến tăng cường mình căn cơ. Nhưng là, loại này căn cơ bảo vật là chân quý bực nào, đại hoang thế giới vạn năm mới có thể xuất hiện như vậy một hai dạng, mà lại đều sẽ bị cường giả tuyệt đỉnh sở đoạt, còn lại cường giả chỉ có thể dương mắt nhìn. Mà vạn trọng lưu tinh chính là đám người biết bên trong cố bản bồi nguyên đứng đầu nhất bảo vật. Bây giờ có thể tận mắt thấy, hơn nữa còn là tam đại đoàn. Càng làm cho đại hoang bốn vực cường giả run sợ chính là, vũ tu lại vẫn nói chỉ là nhỏ lễ, không tính là chí bảo. Cái này vẫn còn không tính là chí bảo, lời nói kia cái gì mới có thể được cho chí bảo. Nhất thời, cơ hồ tất cả ánh mắt đều nhìn chòng chọc vào cái kia tam đại đoàn vạn trọng lưu tinh, hận không thể đối phương đưa cho không phải Hạo Thiên Thánh Tông, mà là mình. Chẳng qua cái này cũng vẻn vẹn chỉ là muốn tưởng tượng thôi, bọn hắn cũng không dám đi tranh đoạt, không thấy được bốn vị thế tôn ở đây a, chỉ cần có ai dám động, chỉ sợ cũng khó khăn thoát khỏi cái chết. Sau đó, tại một tên cường giả dẫn sắt dưới, vũ tu cùng ba vị trưởng lão tiến vào trong đại điện. Nhìn thấy bốn người này tiến đến, đại hoang bốn vực tất cả thế lực cường giả đều nhao nhao đứng lên, bởi vì đối phương chính là thế tôn cấp độ cường giả, vô luận là thân phận vẫn là địa vị, đều xa không phải bọn hắn có thể so sánh. Có một ít thế lực nhỏ cường giả thậm chí cảm thấy khẩn trương, không biết làm sao. Ngồi tại phía trước nhất thế lực tranh thủ thời gian thối lui đến hậu phương. Thế nhưng là, làm cho người ngoài ý muốn chính là, vũ tu bốn người cũng không có ngồi tại trước nhất đầu, mà là lựa chọn cuối cùng nhất vị trí trực tiếp ngồi xuống. Bọn hắn một cử động kia, nhất thời làm đại hoang bốn vực các thế lực lớn không biết nên như thế nào cho phải, ngồi cũng không xong, không ngồi cũng không xong. Ngồi xuống nhưng là muốn phạm vào kỷ húy. Dù sao vũ tu bọn người thế nhưng là thế tôn, bọn hắn chỉ là cao nhất thế lực mới thánh chủ cấp độ, chẳng lẽ còn dám ngồi tại phía trước nhất thủ tòa hay sao? Nếu như vậy, chẳng những phá hư quy củ, hơn nữa còn có thể sẽ phạm vào kỷ húy. Cát giới La Sa Tông Tông chủ Thiên Lý Vô Ngân mang theo 6 vị trưởng lão đến. Tuyên hát âm thanh lại lần nữa truyền đến. Ha ha, chúc mừng Lâm Tông Chủ đột phá tới Thánh Giai. Thiên Lý Vô Ngân đến chậm, mong rằng Lâm Tông Chủ thứ tội. Một đạo cởi mở tiếng cười truyền đến, chỉ gặp một tên thân hình to lớn cường tráng nam tử trung niên bước nhanh đi tới, mỗi phóng ra một bước, đại địa đều sẽ cuốn lên vô số bão cát, mà ở phía sau hắn chính là 6 vị trưởng lão. Mà cái này 6 vị trưởng lão hai tay giơ cao, tại bọn hắn trên đỉnh giơ một tòa ước chừng 50 trượng đen kịp sơn phong. Tòa này phía trên ngọn núi hiện đầy phong ấm, từ 6 vị trưởng lão cao cao giơ lại là thế tôn. Lần này ngay cả bốn vực thánh địa sứ người đều ngồi không yên, từng cái ngạc nhiên nhìn lấy đến đây Thiên Lý Vô Ngân cùng 6 vị trưởng lão, 7 vị thế tôn cấp độ cường giả. Mà dơ cao 50 trưởng đen kịp sơn phong ngược lại là cực kỳ hấp dẫn chú mục. 6 vị trưởng lão cao cao dơ, lộ ra hơi có chút cố hết sức. Cái này thì cũng thôi đi, bọn hắn năm ngón tay đều gắt gao nắm vuốt sơn phong cái bệ. Hỏa tông chủ, tại hạ chuẩn bị một điểm lễ mọn cho nên tới trễ. Lâm tông chủ Thiên Lý Vô Ngân mang theo La Sa tông toàn tông cung hạ Lâm tông chủ đột phá thánh giai. Thiên Lý Vô Ngân đối đại điện cao giọng nói xong, đối sau lưng sáu tên trưởng lão quát. Mở ra hạ lễ. Vâng. Sáu vị trưởng lão nghe vậy, bỗng nhiên hướng hai bên vừa lui, ngay sau đó sáu người đồng thời lấy ra sáu chuôi kỳ lạ lưới đao, hướng phía Sơn Phong chém ngang mà xuống. So sánh với trước đó, cái này sáu vị trưởng lão bừng bừng phấn chấn đi ra khí thế khủng bố, lại là chấn động đến chủ điện kịch liệt đung đưa. Hưu hưu hưu. Sáu người đồng thời xuất thủ, vô tận bão cát cuốn lên, bao phủ lại màu đen Sơn Phong, cả tòa Sơn Phong đá vụn từng khối bong ra từng màng mà xuống, lộ ra bên trong trong suốt sáng long lanh một mặt. Sau một lát, ngọn núi chảy ra giọt giọt lăn lộn vàng chất lỏng, mỗi một giọt đều ẩn chứa vô tận diệu vận. Thiên Lý Vô Ngân lấy ra một cái đặc thù bình ngọc, đem một giọt này nhỏ chảy xuôi mà ra lăn lộn vàng chất lỏng cho thu nhập bên trong, hết thảy 9 giọt toàn bộ phong tồn. Vẫn như cũ không người nhận ra những này lăn lộn vàng chất lỏng là bực nào bảo vật. Đại địa thánh dịch. Vũ Tu bỗng nhiên đứng lên, ánh mắt lộ ra giật mình, còn có từng tia vẻ phức tạp. Võ đạo bạn có kiến thức, không sai, chính là đại địa thánh dịch, vật này chính là tại hạ ngoài ý muốn phát hiện. Lần này hơi có vẻ vội vàng, cho nên mới chuẩn bị cái này một phần lễ mọn, mong rằng Lâm Tông Chủ vui vẻ nhận. Thiên Lý Vô Ngân cười híp mắt nói ra. Đại địa thánh dịch. Ti Phi Huyên bọn người chỉ cảm thấy hô hấp dồn dập, cái này đại địa thánh dịch tại thái cổ thời đại cũng là có chút vật chân quý, so với trước đó vạn trọng lưu tinh giá trị chỉ cao hơn chứ không thấp hơn, hai loại nghe đồn đồ vật lại đều tại hôm nay xuất hiện. Mà lại đều là lấy lễ vật phương thức đưa ra. Hạo Thiên Thánh Tông đến cùng làm chuyện gì? Vì sao hai cái này tiểu thế giới chấp trưởng giả lại sẽ đưa ra bực này hậu lễ? Mà xem bọn hắn bộ dáng, hai thứ đồ này tại bọn hắn thế giới đang ở cũng là cực kỳ hiếm thấy đồ vật, lại tất cả đều lấy ra đưa cho Lâm Hạo một người. Vẹn vẹn chỉ là bởi vì Lâm Hạo đột phá trở thành thánh chủ mà thôi. Nhớ tới nhóm người mình chỗ đưa đồ vật, đại hoang bốn vực đến đây cường giả đều cảm thấy xấu hổ. Nhóm người mình chỗ đưa đồ vật mặc dù cũng coi là trọng lễ, nhưng cùng cái này hai phần so ra đơn giản liền khó coi. Ngay cả hai thứ này chí bảo rơi xuống ra mảnh cũng không bằng. Huyết giới tượng long tộc tộc trưởng tượng cổ đến. Lửa tiêu giới Trích Thiên Tông tông chủ hỏa tự đến. Ma La giới vực chủ Hiên Viên Lặng Yên đến. Tuyên hát âm thanh liên tục truyền đến, dòng giã duy trì một khắc đồng hồ, hơn ngàn vị tiểu thế giới chấp trưởng giả liên tiếp tới, mà mỗi một vị đều mang mấy vị trưởng lão, mà lại từng cách chuẩn bị chi lễ, đều cường đại vô cùng, thậm chí có nâng một tòa cung điện cổ màu vàng ấm đến đây. Nhìn lấy cái kia bày đầy đại điện bên ngoài các loại hạ lễ, mỗi một dạng phía trên đều phong tồn dày đặc phong ấm, kém nhất phong ấm đều nắm chắc 10 vạn đạo. Nhiều thậm chí đạt đến 600 vạn đảo hai bên, mặc dù tất cả hạ lễ đều bị phong tồn, nhưng vẫn là có tràn ra làm cho người kinh hãi linh tính. Đây là Mạc Long Tinh, Cổ Lôi Thần Tủy, Tứ Phẩm Trung Vị Thần Kỹ, Phong Cực Thần Kỹ. Theo từng loại bảo vật để lộ, đại hoang bốn vực cường giả đầu tiên là lồng ngực một trận ngạt thở, sau đó toàn bộ cổ phảng phất bị giữ lại. Nhìn lấy cái kia từng loại chí bảo, mặt của bọn hắn đã cương đến không thể lại cứng, nhìn thấy cuối cùng bọn hắn thậm chí cũng bắt đầu chết lặng. Nhiều lắm, mỗi một dạng đều là chí bảo, không chỉ là các loại bảo vật còn có rất nhiều hiếm thấy thần kỹ cùng công pháp, kém nhất đều là ngũ phẩm thượng vị, thậm chí còn có một tôn đặc thù thái cổ bia đá bị kéo đến nơi đây, cái này khiến ở đây đại hoang bốn vực cường giả không biết nên nói cái gì. Mà theo từng cái chấp trưởng giả bước vào trong chủ điện, đại hoang bốn vực cường giả cũng không khỏi tự chủ đứng lên, bởi vì bọn hắn chú ý tới, những này chấp trưởng giả cũng không phải là lung tung nhập tọa, mà là căn cứ tự thân năng lực cùng mang theo bảo vật quý giá an vị. Nhiều như thế thế tôn cấp độ cường giả ở vào trong đại điện, dù là không có chút nào khí thế phát ra, cũng làm cho đại hoang bốn vực cường giả rất cảm thấy áp lực. Nguyên bản bọn hắn còn dự định lui trở về hàng cuối cùng an vị, có thể lúc này mới phát hiện, hàng cuối cùng đã ngồi đầy. Đúng vậy. Ngồi đầy, không có một cách nào không vị, toàn bộ ngồi đều là chấp trưởng giả cùng các vị trưởng lão. Không có chỗ ngồi trống. Đại hoang bốn vực các cường giả lúc này mới chú ý tới, nhóm người mình lại không có chỗ ngồi trống có thể ngồi, nhưng là bây giờ bọn hắn lại không thể rời đi, chỉ có thể bất đắc dĩ đứng đại điện các ngõ ngách bên trong. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1151. Tinh thần chi hạch. Hơn vạn tiểu thế giới chấp trưởng giả lần lượt đến đây, mỗi một cách đều dự sẵn cực kỳ nặng nề chi lễ, chỉ một lát sau, rất nhiều hạ lễ đã chất đầy cửa đại điện chỗ, mỗi một dạng đặt ở đại hoang bên trong đều là hiếm thấy đến cực điểm trọng bảo, đặc biệt là bên trong thần kỹ, để đại hoang bốn vực các cường giả thèm nhỏ dãi không thôi. Sau đó mà đến bốn tộc liên minh thế hệ trước cường giả cũng bị bày đặt tại đại điện lối vào rất nhiều hiếm thấy chí bảo gây kinh hãi. Lại nhìn trong đại điện, ngồi đầy chấp trưởng giả cùng các vị trưởng lão, có thậm chí bởi vì không có chỗ ngồi trống ngồi, chỉ có thể tìm một nơi đứng đấy, nhưng không có một vị hiển lộ ra không chút nào vui mừng chi sắc, ngược lại có thể bị đón vào trong đại điện, liền là một loại vinh hạnh giống như Hạo Thiên Thánh Tông. Đây chính là Hạo Thiên Thánh Tông bây giờ thanh thế. Đại hoang bốn vực đỉnh cấp thế lực lập tức bị kinh hãi, nếu như nói trước kia vẫn còn có như vậy một số hy vọng có thể đuổi kịp Hạo Thiên Thánh Tông. Nhưng là bây giờ, bọn hắn mới ý thức tới thế lực của mình cùng Hạo Thiên Thánh Tông chênh lệch đến cùng lớn bao nhiêu. Nhìn xem hơn vạn tiểu thế giới đều là chấp trưởng giả mang theo cùng trưởng lão mà đến, mà bọn hắn đâu. Chỉ là phái ra sứ giả mà thôi, đây quả thực là tự đánh mặt của mình, xấu hổ đến không đất dung thân. Hoan nghênh chư vị tiền bối đến. Nương theo lấy một đạo âm thanh trong trẻo trong đại điện hóa ra một tên nam tử trẻ tuổi bộ dáng, nhìn một cái, lộ ra có chút phổ thông, nhưng nếu là nhìn kỹ, tên này nam tử trẻ tuổi vẫn còn cực kỳ nén lòng mà nhìn. Mà lại trên người tràn ngập khí chất đặc thù, khiến cho người không chịu được bị thật sâu hít sâu dẫn. Lâm Hạo. Đại hoang bốn vực các cường giả con ngươi có chút co rụt lại, thần sắc trở nên phức tạp mà cổ quái, đặc biệt là đông hoang đỉnh tiêm thế lực, thần sắc càng thêm cổ quái, trong đó còn bao hàm lấy sụp sịp cùng cảm thán, bởi vì tại 15 năm trước mắt tên này nam tử trẻ tuổi mới vừa vặn cất bước, chí ít tại đông hoang chỉ có thể coi là có chút danh tiếng mà thôi. Nhưng là, hắn lại lần lượt sáng tạo kỳ tích. Hồi tưởng lại ngày xưa từng màn quả thực làm cho người sợ hãi thán phục a, ai cũng không cách nào tưởng tượng đạt được. Lúc trước thực lực không cao Lâm Hạo, lại ở ngắn ngủi 15 năm hai bên thời gian, phi tốc trưởng thành đến mạnh mẽ như vậy cấp độ, nhất cử trở thành thánh chủ không nói, sáng lập Hạo Thiên Thánh Tông càng là ẩn ẩn trở thành chúng thế lực đứng đầu. Bây giờ Hạo Thiên Thánh Tông đã là hoàn toàn xứng đáng đại hoang thế lực đứng đầu, không chỉ là lực ảnh hưởng còn có sức chiến đấu của bọn họ, đều là từng cái thế lực khó mà địch nổi, càng đáng sợ chính là lại lan tràn đến còn lại tiểu thế giới, một trận đại yến liền lệnh hơn vạn tiểu thế giới tất cả chấp trưởng giả mang theo trọng bảo đến đây chúc mừng. Đây là cái gì dạng lực ảnh hưởng a, đại hoang bốn vực đỉnh cấp thế lực căn bản là không cách nào phỏng đoán, nhưng có thể chuyện khẳng định từ nay về sau đại hoang thế giới sẽ bị Hạo Thiên Thánh Tông chấp trưởng, lại không thế lực có thể tới đối kháng cùng địch nổi. Ti Phi Huyên ngơ ngác nhìn Lâm Hạo, mặc dù nàng đã trở thành thánh chủ cùng Lâm Hạo cùng là một cái cấp độ, nhưng nàng lại không cách nào nhìn thấu Lâm Hạo đứng hắn cách đó không xa, tựa như là đối mặt một tòa nguy nga mà không thể vượt qua nặng ngọn núi giống như. Lâm Tông Chủ khách khí. Đúng vậy a, Lâm Tông Chủ không cần khách khí như thế. Chúc mừng Lâm Tông Chủ đột phá. Một đám chấp trưởng giả nhao nhao đứng lên cười chắp tay. Mặc dù không phải lần đầu tiên nhìn thấy Lâm Hạo, nhưng mỗi một lần nhìn thấy đều để trong lòng bọn họ hơi chấn động một chút, lấy cảnh giới của bọn hắn càng không có cách nào xem thấu Lâm Hạo năng lực, cái này quá làm cho bọn hắn giật mình, bất quá nghĩ đến Lâm Hạo ngày đó đột phá tình huống, bọn hắn cũng liền bình thường trở lại. Chư vị tiền bối mời. Lâm Hảo làm một cái thủ hiệu mời. Đô thiên giới thần linh tiền bối độc cốt tiền bối đến. Tuyên hát âm thanh truyền đến. Thần linh. Đại hoang bốn vực đỉnh tiêm thế lực lập tức chấn động mãnh liệt. Tuy biết trung hoang tới thần linh tương trợ, nhưng lại không nghĩ tới thần linh sẽ đến đây chúc mừng. Hơn nữa còn là tự mình đến, cái này Lâm Hảo mặt mũi đến lớn đến trình độ nào. Không chỉ là đại hoang bốn vực, liền liền lên vạn tiểu thế giới chấp trưởng giả cũng là cảm thấy giật mình thần linh là bực nào cấp độ. Cho dù là lần này đến đây viện trợ, cũng là bởi vì hậu bối nhân vật cực lực mời nguyên nhân, trong đó đại bộ phận đều là một giới thần linh mời tới. Lấy những này thần linh thân phận, cho dù là hơn vạn tiểu thế giới chấp trưởng giả cũng không có phần này năng lực có thể mời tới được bọn hắn, không nghĩ tới sẽ có thần linh đến đây chúc mừng. Hẳn là có thần linh coi trọng Lâm Hảo tư chất, dự định đem thu làm đồ. Ý nghĩ này bị rất nhiều chấp trưởng giả chỗ tán đồng. Thần linh mặc dù thu đồ đệ rất ít, nhưng cũng sẽ thu, nếu quả thật nhìn thấy tư chất cường tuyệt hậu bối, thật đúng là sẽ đem chi thu làm đồ. Nghĩ tới đây, không ít chấp trưởng giả ánh mắt hâm mộ nhìn về phía Lâm Hảo, mặc dù bọn hắn là cao quý thế tôn cấp độ cường giả, nhưng muốn trở thành thần linh, lại là xa xa khó vời. Dù sao không phải mỗi một cái tiểu thế giới đều sẽ có thần linh xuất hiện, tại không có thần linh dạy bảo dưới, nếu muốn trở thành thần linh, khó khăn đến cực điểm. Có thể bị thần linh coi trọng, đây chính là chuyện tốt. Ha ha! Lâm tiểu huyên để đột người nào đó đến chậm, thật có lỗi, thật có lỗi. Nương theo lấy cởi mở tiếng cười, một tên đầu đầy loạn phát lão giả lướt vào, thần linh khí thế trong nháy mắt thu liếm. Nhưng là toàn bộ trong đại điện cường giả lại tự nhiên mà vậy tránh ra một con đường. Độc tiền bối có thể tới, Lâm Hảo cao hứng còn không kịp. Lâm Hảo tranh thủ thời gian chắp tay. Ai? Cái gì tiền bối không tiến bối, nếu như Lâm tiểu huynh để nguyện ý, liền gọi ta một tiếng độc lão ca. Độc cốt khoát tay áo. Độc lão ca. Trong đại điện tất cả cường giả trong lòng chấn động mạnh một cái. Đặc biệt là hơn vạn tiểu thế giới chấp trưởng giả nhóm, mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc, nguyên bản còn tưởng rằng độc cốt là đến thu đồ đệ, còn cực kỳ hâm mộ Lâm Hảo có thể có như vậy phúc duyên, bây giờ chạy tới sau đó, lại lấy cùng thế hệ luận giao, cùng thần linh cùng thế hệ luận giao, cho dù là tam thế tôn cấp độ chấp trưởng giả đều không có tư cách này. Chẳng lẽ là vị này độc cốt tiền bối tính cách tương đối khác lạ, cùng người thường khác biệt? Không ít chấp trưởng giả phỏng đoán nói. Hẳn là như vậy, thần linh bên trong có không ít tính tình tương đối cổ quái, từ trước đến nay không theo lẽ thường ra bài người, có khối người. Bất quá, có thể cùng độc cốt cùng thế hệ luận giao, đã là rất kinh người. Lâm không giới thần linh tiền bối không vật chưa từng có bối đến. Nương theo lấy ngoài điện tuyên hát, trong điện tất cả cường giả lại lần nữa chấn động. Lại tới một vị thần linh. Còn chưa chờ tất cả cường giả từ trong lúc khiếp sợ khôi phục lại, lại là một đạo tuyên hát truyền đến, biển giới thần linh tiền bối sóng thiên nhai lãng tiền bối đến. Phù giới thần linh tiền bối huyên tịch huyên tiền bối đến. Phong giới thần linh tiền bối túc liễu túc tiền bối đến. Hóa xương giới thần linh tiền bối. Một đạo tiếp một đạo tuyên hát truyền đến. Trong chủ điện tất cả cường giả ở sâu trong nội tâm lần lượt nhấc lên gợn sóng, một vị thần linh thì cũng thôi đi, liên tiếp tới hơn 20 vị thần linh. Hảo Thiên Thánh Tông đến cùng là lai lịch gì có thể mời hơn 20 vị thần linh đến đây? Kỳ thật trong điện cường giả cũng không biết, những này thần linh cũng không phải là Hảo Thiên Thánh Tông mời tới, Lâm Hảo cũng chưa từng nghĩ tới có thể mời được bọn hắn cho nên liền không có phát ra thiếp mời. Mà những này thần linh đều là không mời mà tới. Nếu như trong điện cường giả biết được, sợ rằng sẽ nhấc lên kinh thiên gợn sóng. Lãng tiền bối, huyên tiền bối. Lâm Hảo từng cái chắp tay hành lễ. Lâm tiểu huyên đệ cũng đừng khách khí, độc cốt đạo hữu cái này cứng rắn tì khí lão gia hỏa đều gọi ngươi vì tiểu huyên đệ. Chúng ta nếu là lại làm ngươi tiền bối, chẳng phải là muốn bị độc cốt đạo hữu cho truy sát. Ha ha, Lâm tiểu huynh đệ, liền không cần gọi tiền bối, lấy tư chất ngươi, ngày đó trở thành thần linh cũng không phải là việc khó gì. Đúng. Chúng ta so ngươi lớn tuổi, nếu không chê, liền lấy huyên trưởng tạm xưng, như thế nào? Chư vị thần linh nhao nhao cười khoát tay. Ngang hàng luận giao. Trong chủ điện tất cả cường giả, đáy lòng lại lần nữa nổi lên kinh thiên gợn sóng, cơ hồ tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Nếu như nói độc cốt là bởi vì tính nết khác lạ, không lấy lẽ thường ra bài, vậy những thứ này thần linh lại là cái gì? Chẳng lẽ cũng giống như vậy? Vẫn là nói tập thể uống lộn thuốc. Càng làm cho bọn hắn run sợ chính là, lại có một vị thần linh chính miệng nói ra, lấy Lâm Hạo tư chất, ngày đó trở thành thần linh cũng không phải là việc khó gì. Đây chẳng phải là nói, Lâm Hạo chắc chắn trở thành thần linh. Nếu quả thật nếu như vậy, Lâm Hạo tư chất nên đạt đến đáng sợ đến bực nào trình độ, mới có thể để cho thần linh nói ra chắc chắn như thế lời nói tới. Tương lai thần linh, cho dù là tam thế tôn cấp độ cường giả, cũng không dám nói mình có thể tại sau này trở thành thần linh, mà Lâm Hạo mới bất quá thánh chủ cấp độ mà thôi. Lâm tiểu huynh để lần này tiến vào thánh giai, thật đáng mừng, độc lão ca ta cũng không mang vật gì tốt tới chúc mừng, cái này gãy xương tục thần xương liền đưa cho Lâm tiểu huynh để coi như tứ chi đứt đoạn cũng có thể đều khôi phục. Mỗi một lần dùng một chút liền có thể, cho dù là thần linh cũng có thể khôi phục lại. Độc cốt cười lấy ra một cái khay ngọc, phía trên bố trí ngàn vạn đạo phong ấm, bên trong ẩm chứa từng tầng mỹ lệ thần xương. Gãy xương tục thần xương. Hơn vạn tiểu thế giới chấp trưởng giả nhóm lập tức hô hấp trở nên dồn dập. Người khác không hiểu rõ vật giá này chỉ, bọn hắn lại là rõ ràng, tứ chi đứt đoạn, chỉ cần một chút cũng có thể hoàn toàn khôi phục lại. Chủ yếu nhất là, vật này ngay cả thần linh đều có thể dùng. Chính là bởi vì như thế, cái này gãy xương tục thần xương giá trị cực kỳ cao. Phải biết, đối với người tu luyện tới nói, cho dù là thần linh tứ chi đứt đoạn, chẳng những sẽ ảnh hưởng đến tu vi, thậm chí còn có thể lệnh tự thân không cách nào phát huy ra đỉnh phong chiến lực, coi như sau này khôi phục lại cũng không nhiều bằng lúc trước. Nếu là có gãy xương tục thần xương, vậy liền khác biệt, chẳng những có thể đều khôi phục, hơn nữa còn sẽ đạt tới đỉnh phong, sẽ không lưu lại mảy may hậu hoạn. Mặc dù chỉ có một cái khay ngọc lớn nhỏ, nhưng cái này gãy xương tục thần xương cũng đủ để cho 20 người dùng. Đa tạ độc lão ca. Lâm Hạo nói một tiếng cảm ơn, đáy lòng lại có chút kích động, bởi vì vật này đến rất đúng lúc, vừa lúc đại ca bọn người tứ chi vỡ nát, khó khôi phục, có vật lời nói này, ngược lại là có thể cho đại ca bọn người mau chóng khôi phục lại. Gãy xương tục thần xương, độc cốt đạo hữu xuất thủ thật đúng là hào phóng, ta cũng chuẩn bị một phần lễ mọn, mong rằng có thể vào Lâm tiểu huynh để mắt. Một bên không vật nói ra, đồng thời tiện tay co lại, từ trong hư không cầm ra một cái màu đen hình cầu. Không lão quái vật, ngươi đây là chơi trò xiếc gì? Một bên độc cốt không đầy trời vật ép buộc, không khỏi ra miệng giễu cợt nói. Nhìn liền biết. Không vật cười cười, tiện tay một điểm, nhẹ giọng vừa quát, mở. Màu đen hình cầu cấp tốc triển khai, chỉ gặp bên trong lưu chuyển lên màu tím lưu quang, mà ở trong đó có rất nhiều kỳ lạ điểm sáng tồn tại. Khi thấy trung ương nhất đồ vật thời điểm, tất cả mọi người lập tức chấn động. Tinh thần chi hạch. Độc cốt thanh âm tràn đầy kinh dị. Còn lại thần linh cũng mặt lộ vẻ giật mình. Không khỏi âm thầm tán thưởng không vật lần này xuất thủ, lại làm một khỏa tinh thần chi hạch, đây chính là tinh thần tinh hoa chỗ, vật này cực kỳ hiếm thấy, trăm vạn khỏa trong tinh thần, mới có một khỏa tinh thần chi hạch có thể độc lập tồn tại, còn lại tinh thần chi hạch đều là cùng tinh thần chặt chẽ tương liên, một khi tinh thần vỡ vụn, tinh thần chi hạch cũng sẽ tùy theo sụp đổ, chỉ có cực ít xác suất có thể đơn độc thoát ra. Cái này tinh thần chi hạch quý giá trình độ còn tại gãy xương tục thần xương phía trên, bởi vì nó ẩn chứa một khỏa tinh thần lực lượng có thể luyện hóa rất nhiều khó mà luyện chế đồ vật, tại thần linh bên trong cũng coi là hiếm thấy bảo vật. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1152. Phụ mẫu tung tích. Sau đó, các vị thần linh nhao nhao dâng lên hạ lễ, một kiện so một kiện quý giá, mặc dù so ra kém tinh thần chi hạch, nhưng cũng chênh lệch không xa, trong đó có mấy dạng, ngay cả còn lại thần linh đều có chút tâm động. Hỏa liệt bọn người cực kỳ hưng phấn, không nghĩ tới lần này đại yến vậy mà lại như thế thành công, hơn vạn tiểu thế giới chấp trưởng giả đến, ngay cả 25 vị thần linh đều tới, đồng thời đều mang đến cực kỳ quý giá hạ lễ, chủ yếu nhất là Hảo Thiên Thánh Tông tại sau ngày hôm nay chắc chắn trèo lên đại hoang đỉnh điểm của thế giới, địa vị đem khó mà dung chuyển. Đại yến tại cử hành chẳng qua lại chia làm hai bộ phận, Lâm Hảo cùng 25 vị thần linh, mà lên vạn tiểu thế giới chấp trưởng giả thì cùng hỏa liệt bọn người nâng cốc ngôn hoan tràn đầy phấn khởi trò chuyện. Về phần đại hoang bốn vực cùng bốn tộc liên minh chỉ có thể đứng một bên, không phải bọn hắn bị biên duyên hóa, mà là thân phận địa vị quá thấp. Năm canh giờ qua đi, đại yến tiến nhập khâu cuối cùng. Chư vị thần linh lần lượt rời đi thời điểm, lưu lại một số ấm ký cho Lâm Hảo, để Lâm Hảo đến thần vực tầng trời dưới, hoặc là thế giới đang ở thời điểm thông báo một tiếng loại hình. Hơn vạn tiểu thế giới chấp trường giả nhóm cũng là có chút tận hứng rời đi. Về phần yến hội khâu cuối cùng, Lâm Hảo giao cho hỏa liệt phụ trách, bởi vì hắn còn có chuyện quan trọng muốn làm, cái kia chính là đi trước trị liệu đại ca bọn người. Thời gian trôi qua, đảo mắt qua một tháng, bởi vì đại yến mang tới ảnh hưởng, Hảo Thiên Thánh Tông ầm ầm trở thành đại hoang thế giới bá chủ thế lực, đương nhiên hết thảy chấp trường trong tông sự tình vẫn như cũ giao cho hỏa liệt, mà Lâm Hảo thì thường xuyên cùng đại ca bọn người gặp nhau. Khí hải vỡ vụn, đối linh huyền kiếm đám người đả kích không thể bảo là không nhỏ, dù sao bọn hắn có đã trở thành thánh chủ tại đại hoang thế giới bên trong, đã coi như là đứng hàng đỉnh tiêm nhất lưu, lập tức từ đỉnh tiêm lưu lạc làm người bình thường, không có ngay tại chỗ sụp đổ. Xem như thật tốt. Cho dù như thế, linh huyền kiếm bọn người vẫn là tại 3-4 thiên hậu mới chậm rãi tiếp nhận sự thực. Gia Gia vẫn như cũ vẫn còn đang hôn mê bên trong, linh huyền kiếm bọn người cực kỳ lo lắng, cơ hồ mỗi ngày tiến đến thăm viếng, vẫn như trước không có gặp có dấu hiệu thức tỉnh. Hảo Thiên Thánh Tông bên trong, Lâm Hảo đứng đình đài, ánh mắt nhìn nơi xa, tâm thần cũng đã trôi hướng phương xa, hắn giờ phút này suy nghĩ không có định luật. Chỉ là đang hồi tưởng lấy một thế này đủ loại thời gian trôi qua thật nhanh, đi tới nơi này cái thế giới đã hơn 20 năm. Bát đệ, ngươi tìm ta có việc. Một đạo hơi có vẻ thanh âm khàn khàn từ phía sau truyền đến, chỉ gặp linh huyền kiếm bước nhanh đi tới, mặc dù ánh mắt vẫn như cũ có chút ảm đạm, nhưng tinh khí thần coi như không tệ, tại rất nhiều huyên đệ bên trong, xem như khôi phục nhanh nhất một vị. Ừ, đại ca, ta dự định ra ngoài một chuyến. Lâm Hảo quay người nói ra. Ra ngoài? Đi thì sao? Hồi cực cảnh chi địa một chuyến, sau đó liền bắt đầu chuẩn bị tiến về thần vực tầng trời dưới sự tình. Lâm Hảo nói ra. Ngươi muốn đi thần vực tầng trời dưới? Linh huyền kiếm giật mình, chợt nhớ tới Lâm Hảo bây giờ năng lực cùng thực lực đã đạt đến thánh chủ cấp độ, mà chân chính chiến lực lại không chỉ là thánh chủ, mà Lâm Hảo còn rất trẻ, có rất lớn cơ hội vấn đỉnh phong hơn, nếu như lại tiếp tục lưu lại đại hoang trong thế giới, xác thực quá thua lỗ. Mà lại, hắn cũng đã nghe nói qua, 25 vị thần linh đều có chút xem trọng Lâm Hảo. Thần vực tầng trời dưới, linh huyền kiếm tràn đầy hâm mộ, từng có lúc, khi hiểu được bây giờ tình huống về sau, hắn cũng có qua dạng này ước mơ, hy vọng có một ngày có thể tiến vào thần vực tầng trời dưới bên trong cùng mạnh hơn cường giả tiếp xúc, đạt tới cảnh giới càng cao hơn. Nhưng là, hiện tại hết thảy đều là hy vọng xa vời, bởi vì hắn đã phế đi, ngày đó có thể hay không khôi phục vẫn là ẩn số. Lâm Hảo vừa mới trở về, lại phải rời đi, linh huyền kiếm đáy lòng rất có không bỏ, bất quá bây giờ đại hoang thế giới đã tạm thời bình định xuống. Linh thần nhất mạch mặc dù tại lần này bên trong đại chiến, nhận lấy trọng thương, nhưng cũng thắng được cơ hội vùng lên. Có Hảo Thiên Thánh Tông tại cũng không sợ. Lưu lại Lâm Hảo là không thể nào, hắn biết rõ Lâm Hảo tính tình cùng Gia Gia bướng bỉnh, một khi quyết định, liền sẽ không cải biến. Đồng dạng, hắn cũng là như thế. Đã bát để có ý nghĩ này, đại ca ta tự nhiên muốn thế chân và ủng hộ, đáng tiếc ta hiện tại không cách nào giúp đỡ bát để ngươi gấp cái gì. Linh huyền kiếm nói đến đây, ánh mắt lộ ra một tia ảm đạm, thân là linh thần nhất mạch trưởng tôn, hắn đã từng gánh vác lấy cả tộc hưng thịnh sứ mệnh. Về sau Lâm Hạo xuất hiện, để hắn gánh vác giảm bớt một số, bây giờ mất đi thực lực về sau, tất cả áp lực trong nháy mắt thả giải, thế nhưng là cái này khiến nhiều năm sớm thành thói quen hắn, lập tức không quen. Có thể đây là sự thật, hắn đã phế đi, chỉ có thể im lặng tiếp nhận. Đại ca, ngược lại là có một cái biện pháp, có thể làm cho ngươi khôi phục lại. Lâm Hạo nói ra. Biện pháp gì? Linh huyền kiếm lập tức khẩn trương hỏi. Bây giờ nên nghĩ biện pháp, hắn đều đã muốn lần, nhưng không có mảy may biện pháp có thể giải quyết trừ phi trùng tu. Nhưng lấy hắn bây giờ niên kỷ, coi như trùng tu, muốn hoàn toàn khôi phục lại, không biết đến năm nào tháng nào, coi như khôi phục, đoán chừng cũng già rồi. Biện pháp này chỉ có 3 thành tỷ lệ, quá trình cực kỳ thống khổ, chỉ sợ ngươi đến chịu đủ 3 năm tra tấn, thậm chí khả năng đau đến không muốn sống. Lâm Hạo nói ra. Đó cũng không phải đang nói đùa, chính là bởi vì phương pháp này thống khổ cho nên hắn vẫn luôn không có nói ra, nhưng thấy đại ca như thế tinh thần sa sút, cho nên mới quyết định nếm thử hỏi thăm một chút, về phần đại ca có nguyện ý hay không, liền nhìn đại ca mình. Chịu đủ 3 năm đau đến không muốn sống tra tấn. Chỉ cần có thể chịu đựng lấy là được rồi đúng không? Linh huyền kiếm vội vàng hỏi, hắn cảm giác được Lâm Hạo không phải là đang nói cười, mà là có khả năng này, đừng nói có khả năng này, dù là chỉ có một tia cơ hội, hắn cũng sẽ không từ bỏ. 3 năm tra tấn, mà lại chỉ có 3 thành tỷ lệ. Lâm Hạo gật đầu nói, ta nguyện ý nếm thử. Đại ca, ngươi phải suy nghĩ kỹ, đây chính là phải thừa nhận 3 năm thống khổ. Ta đã nghĩ thông suốt, có cái gì thống khổ có thể so với hiện tại thống khổ hơn. Gia Gia chẳng biết lúc nào mới có thể tỉnh lại, mà bát để ngươi muốn đi trước thần vực tầng trời dưới. Đại ca thân là trưởng tôn, lại cái gì đều không làm được, cũng không cách nào vì linh thần nhất mạch làm một chuyện gì. Loại thống khổ này thực sự quá lo lắng. Không sợ bát để trò cười, ta khi biết mình tình huống về sau còn từng có cái chết chi ý nghĩ. Linh huyền kiếm siết chặt song quyền nói ra. Tốt a, tìm một cái mật thất, đem vật này thu nạp nhập thể, tiếp nhận 3 năm nỗi khổ. Lâm Hạo lấy ra một cái ngọc bình sứ, bên trong lưu chuyển một đoàn ngọn lửa màu vàng ấm. Cái này một đoàn liệt diễm giống như từ thế gian ngàn vạn hỏa diễm ngưng tụ mà thành, ẩn chứa một loại cực hạn cực nóng cùng thiêu đốt chi lực. Đây là... Linh huyền kiếm kinh ngạc nói. Mặc dù hắn cảnh giới không có ở đây, nhưng nhãn lực vẫn còn, tự nhiên có thể nhìn ra, vật này cực kỳ bất phàm. Chân dương huyết mạch. Lâm Hạo nói ra, chân dương huyết mạch, thái cổ huyết mạch một trong, ẩn chứa cực hạn chân dương chi lực, nếu như đại ca ngươi thực lực vẫn còn, thu nạp vật này không khó, nhưng bây giờ thân thể bị hao tổn, muốn thu nạp nó, nhất định phải tiếp nhận thống khổ cực độ, 3 năm nỗi khổ, chỉ là ta dự đoán, nói không chính xác sẽ còn càng lâu. Thái cổ huyết mạch, linh huyền kiếm toàn thân chấn động, mặc dù hắn chưa thấy qua. Nhưng ở linh thần nhất mạch lưu lại một số trong điển tịch lại là có chỗ ghi chép qua, đó là thái cổ thời đại đặc thù mà cường đại huyết mạch, nếu là có thể trở thành loại này huyết mạch người thừa kế, sẽ có vô tận chỗ tốt. Không nghĩ tới, Lâm Hạo trên người lại sẽ có bực này huyết mạch. Linh huyền kiếm cực kỳ tâm động, chẳng qua tại nhìn thấy Lâm Hạo về sau, lúc này thu tay về, lắc đầu nói. Bát đệ, lấy tư chất ngươi. Tăng thêm bực này huyết mạch phụ trợ, ngày đó thành tựu định đang vi huyên phía trên tâm ý của ngươi, đại ca nhận, vật này ngươi vẫn là thu hồi đi, mình thu nạp đi, chỉ cần ngươi cường đại lên chúng ta hết thảy đều không lo. Nói đến phần sau, không khỏi cười cười. Huyết mạch này đối với ta vô dụng. Lâm Hạo nói ra. Vì sao? Linh huyền kiếm khẽ giật mình. Không dối gạt đại ca, ta đã có một loại thái cổ huyết mạch, cụ thể là loại nào tạm thời không thể cho biết đại ca, mong rằng đại ca không cần tùy ý tiết lộ ra ngoài. Lâm Hạo giải thích nói. Ngươi đã có thái cổ huyết mạch. Linh Huyền Kiếm nhìn chằm chằm Lâm Hạo hồi lâu, mới chậm rãi kịp phản ứng, khẽ gật đầu nói. Khó trách ngươi thể phách cường hoành đến trình độ như vậy, nguyên bản chúng ta còn tưởng rằng là chính ngươi tu luyện, về sau ngẫm lại cũng không đúng, hiện tại ngược lại là minh bạch, chẳng qua vật này, dùng trên người ta quá mức lãng phí, vẫn là cho tam để bọn hắn đi. Ta cũng nghĩ qua tam ca bọn người, nhưng cái này chân dương huyết mạch cũng không phải là mỗi người đều thích hợp, nhị ca mặc dù cũng không tệ, nhưng không thích hợp bực này bá đạo con đường. Về phần tam ca mặc dù có dương cương chi khí, nhưng cũng hơi có vẻ không đủ, còn lại huyên trưởng cũng đều là như thế, ngược lại đại ca ngươi thích hợp nhất. Cái này, Linh Huyền Kiếm trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào phản bác, hắn cũng biết, nhân tuyển thái cổ huyết mạch, tự nhiên thái cổ huyết mạch cũng sẽ tuyển người. Thu đi. Lâm Hảo tiện tay đưa tới. Cái này. Linh Huyền Kiếm không còn từ chối, lúc này trịnh trọng đem chân dương huyết mạch thu vào, không nói thêm gì nữa, quay người liền hướng phía trong đó một gian mật thất lao đi. Đưa mắt nhìn Linh Huyền Kiếm rời đi, Lâm Hạo đáy lòng âm thầm nỉ non, đại ca, hy vọng ngươi có thể dung hợp. Năm thành tỷ lệ, hẳn là có cơ hội. Trước đó nói tới ba thành, là bởi vì hắn không cách nào xác định, cho nên hướng thấp nói, thực tế lại có năm thành. Về phần thống khổ, đó cũng không phải nói ngoa, dù sao cái này chính là thái cổ trong huyết mạch bá đạo nhất chân dương huyết mạch. Cho dù là người tu luyện thu nạp, cũng sẽ đau đến không muốn sống, huống chi là đã bị phế sạch Linh Huyền Kiếm, tuyệt đối sẽ thống khổ đến cực hạn. Lâm Hạo sở dĩ cho đại ca, là bởi vì đại ca có chút thích hợp, lại thêm tự thân tu vi toàn phế. Hết thảy bắt đầu lại từ đầu, tuyệt đối so với lên cái khác cảnh giới cao người tu luyện lại càng dễ dung hợp một số. Đương nhiên thống khổ là tất không thể miễn, đại ca có thể hay không chống nổi, chỉ có thể dựa vào chính hắn, Lâm Hạo có khả năng làm cũng chỉ có những thứ này. Không còn sớm sủa, là thời điểm nên xuất phát. Lâm Hạo chuẩn bị lập tức khởi hành, lúc này một bóng người xinh đẹp chậm chậm lướt đến, chính là Minh Vũ Yên. Lâm Hạo, cha ta muốn gặp ngươi. Minh Vũ Yên đang nói ra câu nói này thời điểm, Tiếu Nhan không khỏi hiện ra dị dạng đỏ ửng. Nàng cũng không biết phụ thân của mình vì sao muốn gặp Lâm Hạo, nhưng nàng tại cùng phụ thân của mình gặp nhau thời điểm, phụ thân đã từng hỏi qua nàng phải chăng có ý dụng cụ người loại hình, mặc dù nàng không có nói rõ, nhưng cũng bị phụ thân đoán được đại khái. Cha ngươi. Lâm Hạo khẽ giật mình. Liên quan tới phụ thân của Minh Vũ Yên Minh Hủ, hắn cũng biết qua, từng tại 1,200 năm trước cùng phụ thân của mình giao thủ qua, đồng thời cuối cùng đánh bại phụ thân của mình, nhưng cùng lúc mình cũng trả giá nặng nề. Nếu như không có tại thái cổ chi lộ bên trong nhìn thấy phụ mẫu lưu lại dấu chân, hắn sẽ còn coi là phụ thân của mình chỉ là một người bình thường mà thôi, nhưng là về sau ngẫm lại, sự tình không có mình nghĩ đơn giản như vậy. Cha mẹ của mình thế nhưng là từng đi đến qua tam đại cổ lộ, coi như cảnh giới yếu hơn nữa, tại cùng cấp độ bên trong cũng là đứng hàng đỉnh tiêm, Minh Hủ coi như mạnh hơn, cũng không thể lại mạnh hơn phụ thân của mình, đồng thời còn có thể đánh bại cha mình, việc này càng nghĩ càng kỳ quặc. Nếu như không phải Minh Vũ Yên nhấc lên, Lâm Hạo đoán chừng đều quên chuyện này. Bây giờ, Minh Hủ lại chủ động tìm mình. Hẳn là cùng mình phụ mẫu có quan hệ. Có khả năng này, dù sao Minh Hủ là đã từng tiếp xúc qua cha mẹ mình nhân vật, đồng thời còn cùng cha mình giao thủ qua, có lẽ hiểu rõ một ít gì đó cũng khó nói. Mặc kệ có hay không, Lâm Hạo đều muốn đi cùng Minh Hủ gặp mặt một lần, bởi vì hắn còn cảm thấy một cái kỳ quặc địa phương, cái kia chính là Minh Hủ từng thông chi qua bọn hắn, có ngàn vạn cường giả muốn đối bốn tộc liên minh xuất thủ. Mà lúc kia tin tức này ngay cả bốn tộc liên minh cũng không biết, vì sao Minh Hủ sẽ biết? Tiên Ma Đồng Tu, tác giả Hóa Thập, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org, chương 1153. nửa người nửa ruột. Tại Minh Vũ Yên dẫn sắt dưới, Lâm Hạo vòng qua chủ điện đi tới ở vào Bất Lạc cổ thành bên ngoài bốn tộc liên minh nơi đóng quân chỗ, đó là một tòa không nổi lên mắt thạch lâu, lấy các loại hòn đá tùy ý trồng chất mà thành, nhìn có vẻ hơi cũ nát. Lâm Hạo liếc qua, bỗng nhiên tâm thần không khỏi vì đó một nhiếp, ánh mắt lập tức bị thạch lâu hấp dẫn lấy, trồng chất hòn đá nhìn như tùy ý, nhưng mỗi một khối tiếp hợp đều cực kỳ mật thiết, không có chút nào khe hở, phải biết những này hòn đá đều không có trải qua cắt chém, mà là tự nhiên hình thành có rất nhiều củ ấu. Vậy mà đều toàn bộ mật thiết tiếp hợp cùng một chỗ, khiến cho cả tòa thạch lâu liền thành một khối, mà lại Lâm Hạo còn cảm giác được cái này thạch lâu ẩn chứa vi diệu đặc thù biến hóa cùng tối nghĩa diệu vận, chỉ tiếc tự thân cảnh giới còn quá thấp, căn bản là không có cách hoàn toàn bắt lấy đến ở trong đó ẩn chứa diệu vận. Cái này thạch lâu là ai tu kiến? Lâm Hạo không chịu được hỏi. Ồ! Minh Vũ Yên khẽ giật mình, sau khi lấy lại tinh thần, vô ý thức đáp. Là cha ta tu kiến, từ khi thua ở phụ thân ngươi trên tay về sau, cha ta liền say đắm ở tu kiến thạch lâu, vô luận đến nơi nào, hắn cũng sẽ không ở tại địa phương khác, đều ở tại mình mới xây thạch lâu bên trong. Nói đến phần sau, ánh mắt của nàng lộ ra một chút phức tạp cùng xấu hổ, mặc dù nàng đã thả giải hai nhà mâu thuẫn, nhưng chính miệng nói ra, nhiều ít vẫn là sẽ có chút khó chịu. Cha ngươi tu kiến. Lâm Hạo mặc dù đã đoán được, nhưng vẫn là cảm thấy giật mình, cái này đặc thù thạch lâu tuyệt không có khả năng là một tên phế nhân có thể tạo dựng lên. Đúng vậy a, làm sao? Minh Vũ Yên phát giác được Lâm Hạo thần sắc khác thường. Không có gì. Lâm Hạo lắc đầu. Hiển nhiên Minh Vũ Yên không có phát giác được nhà này thạch lâu đặc thù, chẳng qua cũng không kỳ quái, cái này thạch lâu nhìn bình thường. Nếu không phải tự thân cảm giác vượt qua thường nhân, lại thêm hồn phách trải qua 5 lần thuế biến cũng không có khả năng cảm giác được. Minh Hủ. Đến cùng là một cái dạng gì người? Lâm Hạo đáy lòng rất là chờ mong tới chạm mặt, có thể tại toàn bộ năng lực bị phế tình huống dưới, còn có thể tu kiến ra bực này đặc thù thạch lâu. Phụ thân của Minh Vũ Yên hiển nhiên không phải một nhân vật đơn giản. Đi vào thạch lâu lối vào. Minh Vũ Yên ngừng lại. Cha, hắn tới. Minh Vũ Yên thanh âm có chút phát run, có vẻ hơi khẩn trương. Ừ. Để hắn vào đi, Yên Nhi ngươi đi chuẩn bị một số trà tới. Trầm thấp mà thanh âm khàn khàn từ trong thạch lâu truyền ra, nghe rất phổ thông, nhưng lại lộ ra một cỗ nồng đậm thương cổ khí tức, giống như từ nhất xa xôi thời không truyền đến nơi này. Vâng. Minh Vũ Yên gật đầu. Nhìn thật sâu Lâm Hạo một cách về sau, phiêu nhiên quay người rời đi. Đứng lối vào, Lâm Hạo tâm tình vào giờ khắc này có chút chập trùng, bởi vì vừa rồi cái kia một thanh âm, lại làm hắn hồn phách sinh ra từng tia rung động. Hít một hơi thật sâu, Lâm Hạo bước vào trong thạch lâu. Trong chốc lát, Lâm Hạo có loại xuyên qua vô tận vĩnh hằng cảm giác. Phảng phất từ một tòa xuyên qua thời không đến một tòa khác thời không bên trong, giống như loại cảm giác này cổ quái mà kỳ diệu. Đúng lúc này, đầu của hắn bỗng nhiên một trận nhói nhói, ngay sau đó càng ngày càng đau nhức, phảng phất bị thứ gì xuyên thấu giống như. Con ngươi chậm rãi phóng đại, ngay sau đó hồn phách chỗ sâu nhất truyền đến trận trận vù vù, từng đạo đặc thù xuất hiện ở trước mắt chớp tắt. Thương không chỗ sâu một cái to lớn ao, bên trong bao hàm lấy vô số tinh thần chi hạch, phảng phất tinh thần thai nghén nơi, đây cũng là một chỗ vô cùng kinh khủng nơi, bất kỳ người nào bước vào bên trong, đều sẽ bị ở trong đó ẩn chứa vô tận tinh thần chi hạch lực lượng xé thành mảnh nhỏ. Lúc này, một cái 8 tuổi lớn nhỏ hài đồng xuất hiện tại cái này to lớn trong hồ, mắt trái của hắn đen kịt vô cùng, mắt phải thì là một mảnh trắng nõn. Hai bên hai mắt, giống như đại biểu cho âm dương thiên địa giống như, càng đáng sợ chính là hắn chân đạp tại vô tận tinh thần chi hạch bên trên, bên trong run đáng lực lượng, bị rung động đến hai bên, mặt không thay đổi dơ một nam một nữ, phá vỡ thương không chỗ sâu thoát thân mà đi. Nhói nhói ầm ầm rút đi, Lâm Hạo khôi phục lại, trong lòng một trận hoảng sợ, vừa rồi cái kia đoạn ký ức là thế nào một chuyện. Trong thức hải của mình làm sao lại tồn tại cái này một không hiểu ký ức. Tựa hồ có chút quen thuộc, nhưng cũng cực kỳ lạ lắm. 8 tuổi lớn nhỏ hài đồng. Lâm Hạo chau mày, bởi vì quá mức mơ hồ, căn bản là không có cách thấy rõ đứa bé kia cùng một nam một nữ bộ dáng. Suy nghĩ xoay chuyển, đào xới tất cả ký ức, nhưng vô luận làm sao tìm được, căn bản là không nhớ nổi mình chưa từng có qua dạng này ký ức. Khẽ lắc đầu, Lâm Hạo từ bỏ suy tư, cái này ức tới quá đột ngột, cũng rất cổ quái, có lẽ cùng cái này thạch lâu có quan hệ đi. Ngồi. Thanh âm trầm thấp khàn khàn từ bên trong truyền đến. Lâm Hạo ngẩng đầu, khi thấy người trước mắt thời điểm, sắc mặt thoáng chốc biến đổi, chỉ gặp thạch lâu trung ương khoanh chân ngồi một người, chính là một người trung niên nam tử. Người này nửa bên mặt trái tuấn tú không thôi, cùng Minh Vũ Yên có ba phần chỗ tương tự. Tuấn Mỹ. Hai chữ này đủ để hình dung nam tử trung niên nửa bên mặt trái, chỉ dựa vào cách này nửa bên dung nhan đều đủ để khuyên đảo rất nhiều nữ tử, mà nửa bên phải mặt lại là làm lòng người tắc nghẽn, không có một chút da thịt, chỉ có đen như mực hài cốt, nửa bên làm người, nửa bên thì là hài cốt. Như thế hình tượng thực sự quá chấn nhiếp lòng người, cho dù là được chứng kiến rất nhiều tràng diện Lâm Hạo đều không chịu được vì thế mà kinh ngạc. Đây rốt cuộc là người, vẫn là duyệt. Lâm Hạo thực sự không cách nào tưởng tượng, Minh Hủ lại là bộ dáng này. Tiền bối. Lâm Hạo kịp phản ứng về sau, chắp tay, mặc dù đối phương cùng mình phụ thân chính là tử địch, nhưng dù sao cũng là trưởng bối. Ngươi là linh tướng thần con trai đi. Minh Hủ thanh âm vẫn như cũ trầm thấp khàn khàn. Vâng. Lâm Hạo lúc này ứng thanh. Quả nhiên rất giống hắn. Minh Hủ khẽ vuốt cằm, trong đôi mắt vô hỉ vô bi, nhưng lại ẩn chứa một loại cực hạn thâm thúy, khiến cho người vô pháp thấy rõ hắn, nhìn như người bình thường, nhưng Lâm Hạo lại cảm giác được, cái này Minh Hủ tuyệt đối không phải người bình thường, bằng không, làm sao lại lấy phế thân thể thành lập bực này cổ quái thạch lâu, hơn nữa còn lấy bộ này nửa người nửa ruột bộ dáng sống trên đời. Bình thường người tu luyện, nếu là nửa người trở thành hài cốt, coi như còn sống, cũng chỉ sợ sống không qua mấy tháng, mà Minh Hủ đã sống 1.200 năm. Ngươi hẳn là đang nghĩ, ta tại sao lại biến thành như vậy? Minh Hủ bỗng nhiên mở miệng nói ra. Ánh mắt đánh giá Lâm Hạo, ánh mắt lộ ra thường nhân khó có thể lý giải được phức tạp. Bị nhìn thấu tâm tư, Lâm Hạo khẽ giật mình. Ta biến thành như vậy là phụ thân ngươi tạo thành. Minh Hủ chậm rãi nói ra. Phụ thân ta. Lâm Hạo lúc trước đã đoán được, nhưng Minh Hủ chính miệng nói ra, vẫn là để hắn không chịu được vì đó chấn động. Chẳng qua nghe Minh Hủ ngữ khí, tựa hồ cũng không oán hận phụ thân của mình, tựa hồ còn ẩn ẩn mang theo một số không hiểu cảm kích. Cái này khiến hắn càng thêm cảm thấy khó hiểu. Rất hiển nhiên, năm đó phụ thân đánh với Minh Hủ một trận cũng không có mình tưởng tượng đơn giản như vậy. Dù sao, phụ thân của mình đã đi đến ba đầu cổ lộ, bực tư chất này cùng năng lực, dù là đặt ở thần vực bên trong cũng là đứng hàng tuyệt đỉnh. Làm sao lại tự dưng chạy về đến gây sự với Minh Hủ, còn hao hết trắc trở đi tham gia 1,2 trăm năm trước bách tộc đại hội. Ta tìm ngươi đến là muốn gặp ngươi một mặt, đồng thời cũng hoàn thành phụ thân ngươi lời nhắn nhủ nhắc nhở. Minh Hủ nói ra. Phụ thân ta nhắc nhở. Lâm Hạo trái tim bỗng nhiên siết chặt, khó mà che giấu trong lòng kích động. Ừ. Phụ thân ngươi rời đi thời điểm, lưu lại cho ta một vật, bên trong có phụ thân ngươi nhắc nhở. Ta trầm tư suy nghĩ 1.200 năm, vẫn là không thể khám phá, có lẽ ngươi có thể giúp ta khám phá. Minh Hủ nói ra. Tiền bối, cái kia nhắc nhở. Lâm Hạo tranh thủ thời gian hỏi. Lúc này, Minh Hủ đưa tay trái ra, chỉ mình một nửa khác màu đen hài cốt thân thể. Nửa người. Lâm Hạo giật mình. Đúng, đây là phụ thân ngươi lưu lại. Minh Hủ gật đầu, thần sắc vẫn như cũ vô hỉ vô bi, phảng phất sớm đã nhìn thấu thế gian hết thảy giống như. Nhìn lấy cái kia nửa bên màu đen hài cốt thân thể, Lâm Hạo kinh hãi sau khi lại cảm thấy cực kỳ không hiểu, nguyên bản còn tưởng rằng là Minh Hủ tu luyện một loại nào đó công pháp đưa đến, không nghĩ tới lại là cha mình lưu lại, mà nhìn Minh Hủ bộ dáng tựa hồ cũng không trách tội cha mình. Chỉ là, Lâm Hảo không rõ, vì sao phụ thân muốn để Minh Hủ biến thành bộ dáng này. Tiền bối có thể hay không cho biết năm đó ta sự tình. Lâm Hảo hít sâu một hơi nói ra, hắn có cần phải hiểu rõ năm đó đến cùng chuyện gì xảy ra, vì sao phụ thân sẽ đi tham gia bách tộc đại hội còn tại Minh Hủ trên thân lưu lại cái này nửa bên màu đen hài cốt. Ừ. Minh Hủ nhẹ gật đầu, sau đó chậm rãi giảng thuật chấm 1,2 chấm năm trước. Minh Hủ chính là chân minh thần tộc trăm vạn năm khó gặp một lần tuyệt đỉnh thiên tư người, tư chất độ cao, còn tại Minh Vũ Yên phía trên bị chân minh thần tộc toàn lực bồi dưỡng, mà hắn cũng tiến cảnh kinh người, 90 tuổi liền trở thành bán thánh chủ, thậm chí còn lĩnh ngộ ba loại luân hồi ý cảnh, cũng đạt đến tam thế tôn luân hồi ý cảnh cấp độ. Bực này năng lực, nhìn chung toàn bộ đại hoang thế giới đều không người có thể tới sánh vai. Bách tộc đại hội đối Minh Hủ tới nói chẳng qua là một trò chơi mà thôi, bởi vì hắn thực lực quá mạnh, căn bản không người có thể tiếp được hắn một chiêu. Có được đám người không cách nào sánh vai tư chất cùng năng lực, Minh Hủ cực kỳ cao ngạo, thậm chí nói thẳng một người có thể khiêu chiến bốn tộc liên minh tất cả cường giả. Đương nhiên, hắn cũng có cao ngạo vốn liếng. Xác thực không người là đối thủ của hắn, cho dù là hơn ngàn tên cùng thế hệ cường giả liên thủ, cũng không phải hắn địch thủ. Trong lúc nhất thời, danh vọng nhảy lên tới đỉnh phong, chủ yếu nhất là, hắn tại bách tộc đại hội lên lại liên tiếp đột phá, đạt đến ngũ thế tôn luân hồi ý cảnh cấp độ, đồng thời còn tại không ngừng kéo lên bên trong. Nghe Minh Hủ giảng thuật, Lâm Hảo có thể cảm nhận được tình huống lúc đó. Càng làm cho hắn giật mình là Minh Hủ lại bách tộc đại hội lên liên tục đột phá, lúc này mới càng khiến người ta ngoài ý muốn. Phải biết luân hồi ý cảnh tăng lên, không chỉ cần nhờ lĩnh ngộ, vẫn phải có đại lượng luân hồi ý cảnh bảo vật đến phụ trợ mới được. Tại không có bất luận cái gì luân hồi ý cảnh bảo vật phụ trợ phía dưới, Minh Hủ lại liên tiếp đột phá, thực sự thật bất khả tư nghị, điều này cũng làm cho Lâm Hảo cảm nhận được một chút không thích hợp. Mà ở thời điểm này, xuất hiện một người chính là phụ thân của Lâm Hảo, Linh Tướng Thần. So sánh với như mặt trời ban trưa Minh Hủ, Linh Tướng Thần danh khí cùng danh vọng đều xa xa không kịp, nhưng hắn lại là lấy hắc mã xu thế. Sát nhập vào bách tộc đại hội quyết chiến bên trong, cũng cùng lúc ấy không ai bằng Minh Hủ giao thủ. Tiền bối, lúc ấy tình huống là dạng gì? Lâm Hảo tranh thủ thời gian hỏi. Quyết chiến là mấu chốt nhất, cho dù là một chút không quan trọng chi tiết, đều có thể tìm tới dấu vết để lại, từ đó đánh giá ra phụ mẫu bây giờ hạ lạc ở nơi nào. Một chỉ, phụ thân ngươi chỉ xuất một chỉ. Ta khí hải liền nổ nát. Cuối cùng nửa người trở thành bộ dáng này, ta thua rồi. Minh Hủ thanh âm vẫn như cũ như lúc ban đầu. Một chỉ. Lâm Hảo khẽ giật mình, cái này cùng Minh Vũ Yên cho biết mình cũng không giống nhau. Lúc ấy phụ thân của mình cùng Minh Hủ thế nhưng là giao chiến hồi lâu, cuối cùng lấy một chiêu chi kém bại trận. Mà Minh Hủ thì là bởi vì thi triển ra cấm pháp, đến mức tự thân khí hải sụp đổ. Tại cái này sau đó, Lâm Hảo còn hỏi thăm năm đó tham gia qua bách tộc đại hội tiền bối nhân vật thuyết pháp đều cùng Minh Vũ Yên, bởi vì đó là bọn họ tận mắt nhìn thấy, thế nhưng là đến Minh Hủ bản nhân nơi này, nhưng vì sao lại là một loại khác thuyết pháp? Bọn hắn nói không sai, đúng là bọn hắn tận mắt nhìn đến là như thế, nhưng ta cùng ngươi phụ thân giao thủ lại là một cái khác bức tràng diện. Hắn xác thực lấy một chỉ đánh bại ta, cũng trên người ta lưu lại cái này nửa bên đen kịt hài cốt. Trước khi rời đi hắn từng nói qua một câu. Minh Hủ nói ra. Lời gì? Lâm Hảo tranh thủ thời gian hỏi. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1154. Quay về cực cảnh chi địa. Vì hắn ta chỉ có thể đưa ngươi phong ấn. Minh Hủ nói ra. Vì hắn chỉ có thể đưa ngươi phong ấn. Lâm Hảo khẽ giật mình. Mặc dù câu nói này rất rõ ràng. Nhưng cũng lộ ra lớn lao bí ẩn. Vì hắn. Cái này hắn là ai? Lâm Hảo trong lòng tràn đầy nghi hoặc, là mình. Vẫn là mẫu thân. Mặc kệ là mình vẫn là mẫu thân, vì sao phụ thân nhất định phải đem Minh Hủ phong ấn? Chẳng lẽ Minh Hủ trên người có thứ gì? Khó giải, hết thảy đều là vô giải. Tiền bối, phụ thân ta câu nói này. Lâm Hảo không khỏi hỏi, có thể lại nói ra miệng, lại không tốt nói thêm nữa, dù sao cũng là cha mình phế đi Minh Hủ. Ừ, ta trầm tư suy nghĩ nhiều năm, vẫn như cũ không rõ, nhưng phụ thân của ngươi, xác thực bất phàm. Ngươi cũng đừng để ý, cái này chính là ta cùng ngươi phụ thân ăn oán, cùng ngươi mấy người không quan hệ, về phần vì sao muốn đem ta phong ấn, những năm gần đây, ta cũng có thể thấu một số, hẳn là cùng ta trên người bí mật có quan hệ. Minh Hủ nói ra, tiền bối trên người bí mật. Lâm Hảo khẽ giật mình. Ừ, năm đó ta tại bách tộc đại hội bên trên, liên tục đột phá thời điểm, liền cảm thấy không được bình thường, trong mơ hồ luôn có một loại không hiểu cảm giác, giống như là ta, cũng không phải ta, thế nhưng là đang thời niên thiếu khinh cuồng, không để ý những này, mà tại cuối cùng trước khi quyết chiến, ta giết một người. Minh Hủ trên mặt lộ ra thống khổ chi sắc. Giết người. Đối với người tu luyện tới nói, giết chóc là chuyện thường ngày sự tình. Mà lấy Minh Hủ năm đó ngạo khí, tất nhiên cũng dính qua máu tại bách tộc đại hội lên giết một người, kỳ thật như thế không có gì, thế nhưng là Minh Hủ hồi tưởng lại trên mặt lại vẫn sẽ có vẻ thống khổ, vậy hắn giết người, chẳng lẽ cùng hắn quan hệ vô cùng tốt người? Thế nhưng là, vì sao Minh Hủ sẽ làm như vậy? Lâm Hảo rất là khó hiểu. Ta giết mẫu thân của Yên Nhi. Minh Hủ một lát sau mới thổ lộ đi ra. Cái gì? Lâm Hảo rất là chấn kinh. Nếu như không phải Minh Hủ chính miệng nói ra, hắn thật đúng là không thể tin được, người này sẽ đích thân giết mình nữ nhân, hơn nữa còn là tại bách tộc đại hội bên trên. Thế nhưng là Minh Vũ Yên lúc ấy cùng mình nói qua, mẹ của nàng là ngoài ý muốn bỏ mình, lại không nghĩ rằng sẽ bị phụ thân nàng giết chết. Đoán chừng sợ việc này sẽ cho Minh Vũ Yên mang đến tổn thương, cho nên che giấu đi. Nhìn lấy Minh Hủ thống khổ bộ dáng, Lâm Hảo cảm giác được, nữ nhân mình yêu thích cái chết, hẳn không phải là hắn cố ý hành động, khả năng lúc ấy chuyện gì xảy ra, không phải Minh Hủ sẽ không làm bực này cử động. Sau đó hắn nhớ tới Minh Vũ Yên từng nói qua, phụ thân của nàng từ khi bách tộc đại hội sau vẫn tinh thần sa sút, cả người triệt để phế đi. Hiện tại Lâm Hảo mới hiểu được tới, cũng không phải là cha mình tạo thành, mà là bởi vì Minh Hủ giết mình nữ nhân yêu mến, cho nên hắn mới lựa chọn cam chịu, từ đó tinh thần sa sút xuống tới. Là ta giết nàng, cũng không phải ta giết. Minh Hủ thanh âm ngừng lại một tục, lộ ra có chút cổ quái. Nghe vậy, Lâm Hảo càng cảm giác không hiểu, chẳng qua lại không mở miệng cắt ngang, mà là lặng lặng lắng nghe. Cái kia một trận trước khi quyết chiến, không biết phải chăng là bởi vì đột phá quá nhanh nguyên nhân, ta giống như bị điên, căn bản là chi phối không được mình, cho nên lỡ tay giết mẫu thân của Yên Nhi. Là lỗi của ta, nếu không phải ta ham quá nhanh tăng lên, cũng sẽ không như thế. Minh Hủ thở dài một hơi, mặc dù đã qua hơn 1,200 năm, nhưng hắn vẫn như cũ sống ở thống khổ cùng áy náy bên trong, nhất thời lỡ tay đến mức phát sinh như vậy thảm kịch. Tiền bối, lúc ấy ngài bị khống chế. Lâm Hảo không khỏi hỏi. Có loại cảm giác này, ta cũng không biết nên như thế nào hình dung, dù sao thể nội có loại cổ quái mà lực lượng đáng sợ thúc đẩy tâm ta sinh sát lục chi niệm tại bách tộc đại hội thời điểm. Ta liền phát giác được không đúng, ta nguyên bản có thể thu tay lại, nhưng cỗ này giết chóc suy nghĩ càng đốt càng liệt, ta một lộ khắc chế, nhưng ai biết gặp được mẫu thân của Yên Nhi. Minh Hủ nói đến đây, ngừng chủ đề, hiển nhiên đây là hắn cả một đời đều không thể thả giải đau nhức, việc này, ngươi chớ cùng Yên Nhi nói về. Tiện bối yên tâm, việc này ta sẽ không nói cho bất luận kẻ nào. Lâm Hảo gật đầu nói. Việc ngày xưa đã qua, không cần thiết lại truy cứu, nếu để cho Minh Vũ Yên biết được mẹ của mình là phụ thân giết chết, cái kia nàng sợ rằng sẽ càng thêm thống khổ, dứt khoát liền mặc cho việc này vùi sâu vào đất vàng, vĩnh viễn không bao giờ bị thế nhân biết cũng được. Nghe đến đó, Lâm Hảo đã mơ hồ minh bạch năm đó chuyện từ đầu đến cuối. Rất hiển nhiên, Minh Hổ cực kỳ bất phàm. Đủ loại dấu hiệu liền có thể biểu lộ, tại hiếm người có thể lĩnh ngộ luôn hồi ý cảnh đại hoang thế giới bên trong, Minh Hủ lấy trăm tuổi không đến cốt linh đã đột phá đến tam thế tôn luôn hồi ý cảnh cấp độ, nếu như là tại có đại lượng luôn hồi ý cảnh bảo vật phụ trợ phía dưới, cũng vẫn có thể nói còn nghe được, nhưng lại không, lấy chân minh thần tộc năng lực căn bản là không cách nào lấy tới đại lượng luôn hồi ý cảnh bảo vật. Tại bực này tình huống phía dưới, Minh Hủ còn có thể đột phá, thật bất khả tư nghị, mà sau đó tại bách tộc đại hội lên lại vẫn liên tục đột phá. Còn có cái này thạch lâu kỳ lạ. Rất hiển nhiên, Minh Hủ có chút đặc thù, bằng không thì cũng sẽ không bị phụ thân tự mình đánh xuống phong ấn. Đáng tiếc là, Minh Hủ cũng không biết cha mình hạ lạc, cũng không biết tại sao lại bị hạ phong ấn. Hao phí 1.200 năm hơn đều không có thể biết rõ ràng. Về phần cái kia nửa bên hài cốt thân, Lâm Hảo cũng nhìn thấy, cùng sử dụng cảm giác cùng cương thức từng điều tra, cũng không có phát giác được có cái gì chỗ kỳ lạ, cũng không có ẩn chứa phong ấn tồn tại. Rất hiển nhiên, cảnh giới của mình vẫn là quá thấp, căn bản là không có cách nhìn thấu, lại có lẽ cũng không có. Ngươi đi đi. Minh Hủ nói ra, thanh âm lại lần nữa trở nên trầm thấp xuống. Lâm Hảo ý thức được, lại tiếp tục lưu lại ở chỗ này cũng không nhiều lắm dùng, nửa bên hài cốt thân phong ấn, hắn căn bản là nhìn không thấu, đừng nói mình, cho dù là Minh Hủ hao phí 1.200 năm hơn đều không thể nhìn thấu, muốn từ đó tìm phụ mẫu hạ lạc, cơ hồ là không thể nào. Phụ thân của mình rốt cuộc muốn làm gì? Lâm Hảo đáy lòng tràn đầy khó hiểu, từ phụ thân ra tay với Minh Hủ biểu hiện đến xem cũng không phải là không có ý xuất thủ, mà giống như là cố ý đến đây phong ấn. Đáng tiếc bí ẩn này tạm thời không cách nào giải khai, chỉ có thể đè ép. Đi ra thạch lâu về sau, Lâm Hảo trong lòng suy nghĩ xoay chuyển ngàn vạn, đi thái cổ chi lộ, nhập thần vực tầng trời trên bí cảnh, lại trở về đại hoang thế giới cực cảnh chi địa, cuối cùng còn tham gia bách tộc đại hội. Phong ấn Minh Hủ, phụ mẫu làm từng kiện sự tình, nếu là đơn độc mở ra đến xem căn bản nhìn không ra cái gì, nhưng nếu là liên hệ với nhau, lại giống như là đặc biệt vì chi. Phụ thân cùng mẫu thân vì sao muốn làm như thế? Lâm Hảo trong lòng tràn đầy nghi hoặc, suy tư hồi lâu, nhưng như cũ không có chút nào đầu mối. Cho dù là Minh Hủ cũng không biết vì sao năm đó phụ thân của mình muốn đem hắn phong ấn. Lâm Hảo. Minh Vũ Yên chậm chậm đi tới, hiện tại muốn đi. Ừ. Lâm Hảo khẽ gật đầu, đối mặt Minh Vũ Yên không biết nên nói cái gì, đặc biệt là tại hiểu rõ mẹ của nàng bị phụ thân giết chết sau sự thật, dù sao cũng hơi cảm giác khó chịu, hắn có thể tưởng tượng ra được. Minh Vũ Yên năm đó là như thế nào kinh lịch đây hết thảy, đáng tiếc nàng không biết sự thật, không phải sẽ thống khổ hơn. Phụ thân ta muốn nói với ngươi cái gì? Minh Vũ Yên không chịu được hiếu kỳ hỏi. Từ nhỏ đến lớn, phụ thân cùng mình đã nói tổng lại không cao hơn 10 câu, nhưng Lâm Hảo lại tại thạch trong lâu chờ đợi lâu như vậy, hiển nhiên phụ thân cùng hắn nói chuyện với nhau không ít. Không có gì, chỉ là hồi ức năm đó sự tình thôi, phụ thân ngươi nói không hận phụ thân ta, sau đó hơi hàn huyên một số cái khác. Lâm Hảo nói ra. Hàn huyên một số cái gì khác? Minh Vũ Yên đuổi hỏi. Trò chuyện ngươi. Lâm Hảo cười nói. Ta. Minh Vũ Yên khẽ giật mình, chợt tiếu nhan lại lần nữa hiện ra mê người ánh nắng chiều đỏ, bản thân khí chất liền băng lãnh nàng. Lộ ra bực này ngượng ngùng bộ dáng càng thêm động lòng người, cho dù là sớm thành thói quen Lâm Hảo đều không chịu được vì đó ngẩn ngơ. Hai người quan hệ có chút cổ quái, giống như bằng hữu lại không giống, giống như đối thủ cũng không phải, hơn nữa còn có qua tu luyện long phượng đồng tu thuật một màn kia, nhất thời, hai người lâm vào xấu hổ, không biết nên nói cái gì. Ta còn có việc, đi trước. Cuối cùng vẫn Minh Vũ Yên ra mặt khá mỏng, bóng hình xinh đẹp khẽ động, mang theo trận trận thấm lòng người phi hương thơm biến mất. Đưa mắt nhìn nàng rời đi, Lâm Hảo thu hồi ánh mắt, thân hình thoát một cái, cũng biến mất ngay tại chỗ. Cực cảnh chi địa. Nơi đây như là lúc trước như vậy, Lâm Hảo đứng bên ngoài, nhìn dung nhập giữa thiên địa trận thế, cái trận thế này từ xưa liền tồn tại. Phàm là tôn vương cấp độ trở lên cường giả bước vào, đều khó mà đi ra, đương nhiên, vậy cũng chỉ là nhằm vào thánh chủ cấp độ trở xuống cường giả thôi, mà thánh chủ lại có thể cưỡng ép phá vỡ bước vào trong đó. Hy vọng lần này có thể có thu hoạch. Lâm Hảo thầm nghĩ. Đương nhiên, hắn cũng không ôm hy vọng quá lớn, dù sao lấy hướng đã từng đi tìm, không có chút nào manh mối có thể nói, vốn là có đầu mối. Nhưng năm đó tại huyền mộc tộc ở lại nhà gỗ, sớm đã trong lúc hỗn loạn bị phá hủy, phủ mấu dấu vết lưu lại từ lâu biến mất. Mặc kệ có thu hoạch hay không, Lâm Hảo đều muốn lại dò xét một lần. Thử! Trên ngón tay chạm đến phía dưới trận thế mở ra, Lâm Hảo trực tiếp tiến nhập cực cảnh chi địa bên trong, lấy cảnh giới của hắn hôm nay cùng thực lực, từ cực cảnh chi địa một mặt đến một chỗ khác. Chỉ bất quá trong nháy mắt sự tình mà thôi, về phần lục soát toàn bộ cực cảnh chi địa, nhiều nhất tốn hao một đoạn thời gian thôi. Cả ngày đi qua, Lâm Hảo quay trở về tại chỗ, ánh mắt tràn đầy mê hoặc. Một ngày này đến, hắn đã đem các ngõ ngách đều lục soát khắp, không có một chút phủ mấu lưu lại manh mối, cũng không có bất kỳ vật gì tồn tại. Cái này khiến đáy lòng của hắn cảm thấy thất lạc. Hẳn là phụ thân cùng mẫu thân chỉ là cư ngụ ở nơi này địa mà thôi. Thế nhưng là Lữ đạo tiền bối nói qua, nơi này chính là đại hoang thế giới tầng cao nhất, năm đó 9 tầng trời, nhưng vì sao lại cùng bên ngoài không có gì khác biệt? Lâm Hảo cau mày trăm mối vẫn không có cách giải. Thân hình khẽ động, Lâm Hảo lại lần nữa đi tới ngày xưa huyền mộc tộc trụ sở chỗ, dãy núi vẫn như cũ. Nhưng tộc nhân sớm đã di chuyển, lại thêm phá hư, nơi đây có vẻ hơi thảm bại, mà ở phía xa, các loại ma vật mọc lan tràn, đây đều là lây nhiễm ma khí xã thú cùng chết đi tộc nhân biến thành ma thành. Thuộc về dị tu một loại. Đại hoang thế giới cũng có dị tu, chẳng qua giống như thực lực thế này yếu ớt dị tu lại là có chút hiếm thấy, trước kia Lâm Hảo là nhận không ra, hiện tại ngược lại là có thể nhận ra. Chờ chút. Dì tu. Lâm Hảo trong lòng bỗng nhiên nhảy một cái. Dì tu hình thành cần điều kiện cực kỳ hà khắc, vô luận là thôn hy thiếu chủ, vẫn là ngày xưa gặp phải độc hoàng, đều cần vô số vạn năm tích lũy, lại thêm đặc thù hoàn cảnh mới có thể sẽ hình thành dì tu, mà cái này cực cảnh chi địa bên trong, dã thú cùng ngũ hành tộc người một khi bị ma khí nhiễm một đoạn thời gian, nhiều nhất một lát, chỉ cần không hóa đi. Liền sẽ trở thành dị tu. Nhất thời, Lâm Hảo minh bạch mình không để ý đến cực cảnh chi địa trọng yếu nhất đồ vật. Cái kia chính là đặc thù hoàn cảnh, dị tu tồn tại đặc thù hoàn cảnh, sở dĩ xem nhẹ, là bởi vì từ nhỏ sống ở nơi đây, cho nên sớm thành thói quen, nếu không phải gặp độc hoàng cùng thôn hy thiếu chủ, cũng không cách nào tiếp xúc dị tu. Đã tích lũy vài vạn năm độc hoàng đều có ý thức cái kia nơi đây dị tu. Mặc dù trải qua ngũ hành tộc diệt sát, nhưng cũng cần phải có tích lũy vô số vạn năm đồng thời có ý thức dị tu tồn tại, nói không chừng đang núp ở cực cảnh chi địa một góc nào đó bên trong, chỉ là mình không thể nhận ra cảm giác đến thôi. Những này dị tu còn sống thật lâu lời nói cái kia hẳn là biết cực cảnh chi địa bên trong tất cả tình huống thậm chí bao gồm cha mẹ mình đến. Độc vương đi ra. Lâm Hảo tiện tay một chiêu. Hưu. Đã trưởng thành là độc vương độc tu chớp mắt xuất hiện tại Lâm Hảo trước mặt. Trải qua thời gian dài như vậy tích lũy cùng lắng đọng. Bây giờ độc vương đã cùng năm đó độc hoàng không sai biệt lắm. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1155. Thái cổ thần bia. Mặc dù độc vương thực lực không kém, nhưng đối với bây giờ Lâm Hảo cảnh giới cấp độ tới nói đã không thể giúp quá lớn chiếu cố, cho nên cũng liền một mực đặt ở vạn cương trong nhẫn tùy ý nó tự do trưởng thành. không nghĩ tới lần này trở lại cực cảnh chi địa về sau có thể cần dùng đến. Tìm ra thực lực mạnh nhất dị tu. Lâm Hạo phát hạ mệnh lệnh. Hưu. Độc Vương đồng thân cấp tốc lướt về phía nơi xa. Đưa mắt nhìn Độc Vương rời đi, Lâm Hạo lặng lặng đứng tại chỗ chờ đợi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, ước chừng một khắc đồng hồ hai bên, nơi xa truyền đến chấn động kịch liệt một hồi, khắp thiên độc khí tràn ngập. Chỉ gặp Độc Vương toàn thân biến thành kịch độc sương mù, từ lòng đất đem một cái thân hình đen kịch vô cùng ăn mặc vỡ vụn trường bào dị tu bước đi ra. Cái này dị tu thực lực cũng là cường hoành, hai tay tráng kiện vô cùng, liên tục huy động phía dưới, lại bạo phát ra lực lượng kinh người, thực lực cơ hồ có thể so với thánh chủ. Thánh chủ cấp độ dị tu. Lâm Hạo ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Nếu là đặt ở đại hoang trong thế giới, đạt tới thánh chủ cấp độ gì tu tình không đủ là lạ, nhưng nơi này chính là cực cảnh chi địa, năm đó cảnh giới tối cao cũng bất quá mới miễn cưỡng đạt tới tôn vương cấp độ mà thôi, vậy mà lại sinh ra một cái có thể so với thánh chủ cấp độ gì tu. Dị tu cùng người tu luyện, trừ phi tiền thân chính là thiên tư nghịch thiên đến cực hạn sinh linh, bằng không bình thường sinh linh hóa thành dị tu, nhất định phải trải qua không biết bao nhiêu năm tích lũy, mới có thể chậm rãi trưởng thành, mà có thể tại cực cảnh chi địa trở thành thánh chủ cấp độ, cái này dị tu chỉ sợ không biết còn sống đã bao nhiêu năm. Độc vương kịch độc đối với người tu luyện tới nói, không thể nghi ngờ là chí mạng nhất, nhưng đối cái này dị tu tới nói, hiệu quả cũng không lớn. Trong chốc lát, Độc Vương đã mất hạ phong. Lúc này, Lâm Hạo ánh mắt ngưng tụ, khí thế bắn ra, luôn hồi cực cảnh thôi động phía dưới khí thế, trong nháy mắt bao phủ vạn dặm hai bên. Thậm chí bao gồm Độc Vương cùng cái kia dị tu. Cảm nhận được cỗ này khí thế kinh khủng, dị tu hồn nhiên run rẩy một chút, bỗng nhiên một tay đập ra Độc Vương, thân hình khẽ động. Liền muốn chui vào trong đất thoát đi nơi đây, thế nhưng là lúc này đại địa bỗng nhiên trầm luôn, một cái tay từ trên cao hung hăng đập xuống, vạn dặm khu vực lập tức đất rung núi chuyển. Thoáng chốc, dị tu bị bao phủ tại năm ngón tay phạm vi bên trong. Chậm, một đạo hơi có vẻ không lưu loát thanh âm từ đằng xa truyền đến, ngay sau đó 16 bóng người lướt đến. Chỉ gặp những này thân ảnh có hình người, cũng có hình thú. Mỗi một cái toàn thân đen kịt vô cùng, toàn thân tản ra nồng hậu dày đặc dị tu khí tức, cầm đầu chính là một tên thân hình còng xuống dị tu, nhìn có chút cùng loại người tu luyện bên trong lão giả, chỉ là khuôn mặt lộ ra dữ tợn mà xấu xí. Lâm Hạo ép xuống tay bỗng nhiên vừa thu lại, năm ngón tay hóa thành kinh khủng cái thế thần uy, đem lúc trước dị tu vây ở tại chỗ, ánh mắt nhìn về phía cấp tốc chạy tới 16 cái dị tu. Không khỏi lộ ra vẻ giật mình, bởi vì đến đây 16 cái gì tu tất cả đều là thánh chủ cấp độ, cầm đầu tổng cộng đến chí cao thánh chủ cấp độ. Lại thêm trên tay cái này một cái, liền là 17 cái thánh chủ cấp độ gì tu, những này gì tu lại đều còn sống tại cực cảnh chi địa bên trong. Nếu như lúc trước những này gì tu bất kỳ một cách nào xuất thủ, thiên tộc cùng địa tộc tuyệt đối không có chút nào sức phản kháng, trong nháy mắt bị diệt tộc đều là bình thường sự tình. Phải biết, gì tu cùng người tu luyện từ trước đến nay đều là tử địch, gần như không có khả năng sẽ hòa bình chung sống. Thiên tộc cùng địa tộc có thể còn sót lại đến nay, thật đúng là cái kỳ tích. Đột nhiên, lướt đến 16 cái gì tu đứng tại trăm dặm chỗ. Không muốn tổn thương hại con của ta. Cầm đầu dị tu phát ra không lưu loát thanh âm, phảng phất tựa như là từ cổ họng gạt ra giống như, nguyên bản không có bất cứ tia cảm tình nào trong mắt màu trắng lộ ra một tia lo lắng. Không muốn tổn thương hại hắn, trả lời ta một vài vấn đề, ta liền thả hắn. Lâm Hạo nói ra. Được. Cầm đầu dị tu nhẹ gật đầu. Hưu. Cương thức ngưng tụ thành một chùm bắn về phía cầm đầu dị tu. Còn lại dị tu thấy thế, có tại chỗ đưa ra cảnh cáo gầm nhẹ, có chuẩn bị xuất thủ, nhưng lại bị cầm đầu dị tu đưa tay ngăn cản. Nó buông ra chỗ mi tâm phong cấm, tiếp nhận cương thức. Ngươi vẫn là tới. Cầm đầu dị tu truyền âm nói, thanh âm tràn đầy cảm khái. Ngươi biết ta. Lâm Hảo nao nao. Ừ. Không chỉ nhận biết ngươi, ta còn nhận biết cha mẹ ngươi, đồng thời ngươi từ nhỏ đến lớn, ta vẫn luôn đang chú ý ngươi. Ngươi một mực chú ý ta. Lâm Hảo một mặt giật mình. Ừ, tại cha mẹ ngươi rời đi thời điểm, liền từng tìm ta chăm sóc ngươi. Cầm đầu dì tu nói ra, hai người ý thức tiến hành giao lưu, so với trực tiếp nói chuyện với nhau muốn thuận tiện được nhiều, cũng càng dễ dàng biểu đạt một số. Dù sao dì tu yết hầu sớm đã làm hóa, phát ra âm thanh cực không dễ dàng. Chợt, dì tu chậm rãi giảng thuật lên năm đó sự tình, trong giọng nói mang theo rất nhiều cảm thán. Nguyên lai, ở vào cực cảnh chi địa bên trong, dì tu từ thiên tộc cùng địa tộc giam cầm ở chỗ này bắt đầu, liền đã tồn tại, bọn chúng lịch đại đều có đặc thù truyền thừa, nhưng những truyền thừa khác chỉ có thể duy trì vạn năm mà thôi, nói cách khác. Mỗi một thời đại dì tu đều chỉ có thể sống tới vạn năm. So với thiên tộc cùng địa tộc, dì tu thực lực phải cường đại hơn nhiều, nhưng chúng nó năm đó đời thứ nhất dì tu liền từng cùng thiên tộc cùng địa tộc tộc trưởng từng có vạn cổ không đổi hiệp định. Cái kia chính là dì tu không được xuất thủ tổn thương thiên tộc cùng địa tộc bất luận một vị nào tộc viên. Cái này hiệp định một mực duy trì đến nay. Đây chính là vì gì dì tu có được 17 vị thánh chủ, nhưng không có hủy diệt thiên tộc cùng địa tộc nguyên nhân. Đương nhiên, cái này hiệp định chỉ giới hạn ở tôn vương cấp độ trở lên dì tu, về phần trở xuống liền không có bất luận cái gì ước định, mà đối với dì tu tới nói, tôn vương cấp độ trở xuống cũng không tính là dì tu, chỉ có đạt tới tôn vương cấp độ, mới sinh ý thức mới có thể trở thành dì tu chân chính một viên. Cho nên cực cảnh chi địa bên trong tôn vương trở xuống dì tu thường xuyên sẽ cùng thiên tộc cùng địa tộc chém giết, chỉ có tại tình huống không cách nào khống chế tình huống dưới, những thế lực này cường đại dì tu mới có thể xuất thủ tiêu diệt một số tôn vương cấp độ phía dưới dì tu, lấy duy trì cực cảnh chi địa phát triển. Từ xưa đến nay, dì tu đều là như thế, bọn chúng không biết vì sao như thế, chỉ biết là đó là tiên tổ ước định mà thôi. Cho nên nhất định phải tuân thủ. Cầm đầu dì tu tên là dì Mãn, chính là thế hệ này dì tu thủ lĩnh, đã sống hơn 9.870 năm. Chỉ còn lại có hơn 100 năm thọ nguyên mà thôi, một khi đạt tới 1.000.000 tuổi, liền sẽ mất đi, không có ngoại lệ, mỗi một cái dì tu đều là như thế. Nghe xong những này, Lâm Hảo tay phải có chút buông lỏng, bị giam cầm dì tu, lúc này cấp tốc lướt trở về, núp ở cầm đầu dì Mãn sau lưng. Ngươi lần này trở về, là muốn hiểu rõ cha mẹ ngươi rời đi tin tức đi. Dì Mãn tựa hồ nhìn ra Lâm Hảo ý nghĩ, chậm rãi nói ra. Ừ, mời nói cho ta biết, cha mẹ ta rời đi thời điểm tin tức, bất kỳ cái gì một cái chi tiết. Lâm Hảo vội vàng nói. Dì Mãn không trả lời ngay, mà là nhìn thật sâu Lâm Hảo một cái, mới mở miệng nói ra. Đi theo ta. Nói xong quay người hướng phía tới phương hướng lao đi, 16 cái dì tu cũng tranh thủ thời gian đi theo, Lâm Hảo chần chờ một chút, cũng sau đó đi theo. Cực cảnh chi địa khu vực, đối với ngày xưa thiên tộc cùng địa tộc tới nói, phi thường bao la, nhưng đối với hiện tại Lâm Hảo tới nói, không tính là cái gì. Nhiều lắm là cùng trung hoang nhỏ nhất huyền hoàng vực không sai biệt lắm, một đường theo sát, Lâm Hảo cảm giác bao trùm phủ cận. Chỗ đi đường đều là Lâm Hảo trước đó cẩn thận điều tra qua nhiều lần, cũng không có cái gì chỗ kỳ lạ, nhưng theo tiến lên đi vào trăm vạn dặm bên ngoài màu đen trên cánh đồng hoang, dì Mãn cùng 16 vị dì tu ngừng lại, ngay sau đó dì Mãn chậm rãi há hốc miệng ra. Một khỏa cổ phác mà kỳ lạ hạt châu phun ra mà ra trực tiếp đánh vào màu đen trong hoang nguyên. Oanh! Cả tòa màu đen hoang nguyên rung động kịch liệt lên, đại địa bên trên hiện ra từng đạo tối nghĩa mà áo cổ đường vân, lẫn nhau ở giữa giống như bàn long, không ngừng giao hội cùng một chỗ. Dòng giã bao trùm trăm vạn dặm trở lên, mà lại những đường vân này phân ra đại lượng nhỏ bé đường vân, giao hội càng ngày càng mật. Hơi giật mình, Lâm Hảo càng xem, sắc mặt càng thêm ngưng trọng, lấy hắn có hoang văn sư truyền thừa, tự nhiên có thể nhìn ra được, cái này chính là một cái kinh thế đại trận, bao trùm khoảng cách trăm vạn dặm thì cũng thôi đi, Phía trên đường vân, mỗi một đạo đều ẩn chứa kinh khủng đến cực điểm lực lượng cùng huyền ảo. Rất thâm ảo. Cho dù là Lâm Hạo đều nhìn không thấu một tơ một hào, đây càng để tâm hắn kinh ngạc. Phải biết hắn có thế nhưng là chuẩn thần đế truyền thừa, lại đều không thể nhìn thấu cái này kinh thế đại trận. Đột nhiên, đại địa trầm luôn, toàn bộ mặt đất biến mất không thấy, thay vào đó chính là vô tận đen kịt, mà tại cái này đen kịt bên trong là nhìn không thấy đáy cổ thạch, từ đó địa lan tràn đến trăm vạn dặm bên ngoài, Lâm Hạo không chịu được đem thân hình lên tới cực cảnh chi địa chỗ cao nhất. Khi hắn quan sát xuống thời điểm, cả người nhất thời bị kinh hãi. Bia đá. Đây là một tòa rộng chừng trăm vạn dặm to lớn bia đá thẳng tắp cắm ở lòng đất chỗ sâu, căn bản là không có cách nhìn thấy nó đến cùng dài bao nhiêu, mà ở vào mặt đất. Chính là cái này một tòa to lớn bia đá cái bệ, nếu không phải tận mắt nhìn thấy lời nói, Lâm Hạo thực sự không cách nào tưởng tượng tại sao có thể có lớn như vậy một tòa bia đá tồn tại nơi đây. Từ trên tấm bia đá đường vân còn có nó tồn tại đến xem, tòa này bia đá hẳn là thái cổ thời đại lưu giữ lại, chỉ là nó tại sao lại bị ném ở chỗ này. Trong thoáng chốc, Lâm Hạo nhớ tới Lữ Đạo từng nói qua liên quan tới cực cảnh chi địa sự tình tại thái cổ thời đại, nơi đây chính là linh giới cao nhất 9 tầng trời, nơi cùng thần vực tầng trời trên tầng cao nhất là ngang bằng, chỉ là chẳng biết tại sao về sau hỏng mất. Rất hiển nhiên tòa này thái cổ thần bia chính là thái cổ thời đại 9 tầng trời để lại đồ vật, cụ thể có công dụng gì chỉ sợ không ai biết được. Chỉ là Lâm Hạo không rõ. Dì mãn mang mình đến xem cái này một tòa thái cổ thần bia, cùng mình phủ mẫu tung tích có quan hệ gì? Lập tức, ánh mắt khó hiểu nhìn về phía dì mãn. Ngươi 8 tuổi thời điểm thân thể suy yếu đến không được, gần như sắp muốn chọc giận tuyệt. Mỗi một lần sắp khí tuyệt thời điểm cha mẹ ngươi liền mang ngươi tới nơi này, dùng viên này khải bi châu mở ra cái này thái cổ thần bia, sau đó để ngươi nằm ở phía trên. Sau 2 ngày ngươi liền khôi phục như lúc ban đầu. Dì mãn chậm rãi nói ra. Nghe vậy, Lâm Hạo giật mình, thức hải cấp tốc lập ra ký ức. Thế nhưng là lục soát khắp toàn bộ ký ức, đều không có liên quan tới chính mình, cơ hồ khí tuyệt, bị đặt ở nơi đây ký ức. Trống rỗng ký ức vẫn như cũ là trống rỗng. Rất hiển nhiên, liên quan tới nơi đây ký ức cũng không có. Rất có thể là mình ở vào trạng thái hôn mê, cho nên cũng không có ký ức, chỉ là Lâm Hạo có chút không hiểu, mình tại sao lại suy yếu đến cơ hồ khí tuyệt trình độ. Chẳng lẽ là xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn? Mà cái này thái cổ thần bia, vì sao có thể khôi phục mình? Cha mẹ ngươi lưu lại viên này khải bi châu, liền là lo lắng ngươi sẽ lại lần nữa xuất hiện loại kia tình huống. Ngươi tại 9 tuổi thời điểm liền xuất hiện qua mấy lần, ta căn cứ cha mẹ ngươi phân phó, đưa ngươi nhiều lần đưa đến nơi này, mở ra cái này thái cổ thần bia, kết quả ngày kế tiếp ngươi liền khôi phục, mà 9 tuổi sau đó thỉnh thoảng sẽ xuất hiện mấy lần tình huống như vậy, nhưng theo lớn tuổi bực này ngoài ý muốn càng ngày càng ít, 15 tuổi thời điểm cơ hồ biến mất. Dì mãn chậm rãi nói ra. Tiền bối, vì sao ta sẽ có loại này hiện tượng quái dị? Lâm Hạo liên tục không ngừng hỏi. Hắn lại không biết mình từng xuất hiện bực này tình huống, chẳng qua ngẫm lại cũng thế, coi như biết cũng chỉ sợ không nhớ rõ, lúc ấy đều sắp tức giận tuyệt, đâu còn có thể sẽ đi nhớ những này dư thừa sự tình. Không biết. Dì mãn lắc đầu. Lâm Hạo không có hỏi tới, dì mãn nếu là biết chắc chắn sẽ không giấu riêng. Về phần mình trên người hiện tượng quái gì, chỉ sợ ngoại trừ phủ mẫu bên ngoài, không ai biết được. Tiền bối nhưng có cha mẹ ta tung tích. Không, cha mẹ ngươi cuối cùng rời đi thời điểm tới qua nơi này, giống như tại thái cổ thần bia bên trong lưu lại một ít gì đó, cụ thể là vật gì, ta không rõ ràng. Ở nơi nào? Thái cổ thần bia bên trong. Dì mãn nói ra. Thái cổ thần bia bên trong. Lâm Hạo nhíu mày lại, lúc này đi tới thái cổ thần bia bên trên, lòng bàn chân chạm đến bia tòa, lại không có cảm giác chút nào, chần chờ một chút, tiếp tục dọc theo thái cổ thần bia đi lại, ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Đợi chút nữa muốn đưa cơ hữu tốt lên phi cơ, đêm nay thiếu một chương, thứ hai thiếu một chương, ngày mai trả, cũng chính là ngày mai chương 4, hôm nay thiếu một chương, ngày mai thứ hai trả, chương 4 trước cùng các vị huynh để nói tiếng thật có lỗi, ngày mai sẽ nhanh chóng đổi mới. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1156. Thần bia mở ra. Từng bước một tiến lên, vì để tránh cho bỏ lỡ cái gì, Lâm Hạo cảm giác điều tra đến cực kỳ cẩn thận, đồng thời đang suy tư gì mãn đã nói qua, mình từ nhỏ đã suy yếu đến cực hạn, mỗi một lần gần như tử cảnh thời điểm, liền sẽ bị phóng tới cái này thái cổ thần bia bên trong, ngày kế tiếp liền sẽ chuyển biến tốt đẹp. 8 tuổi thời điểm, mình rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao lại suy yếu đến cực hạn? Điểm này Lâm Hạo tạm thời không cách nào biết rõ ràng, nhưng có thể khẳng định là ngay cả phụ thân của mình cùng mẫu thân đều thúc thủ vô sách, cuối cùng chỉ có thể đem mình ôm đến cái này thái cổ thần bia bên trên đợi cho ngày kế tiếp mới có thể khôi phục. Chẳng lẽ là bởi vì chính mình vấn đề, phụ mẫu mới lưu lại tại cái này cực cảnh chi địa? Không bài trừ khả năng này. Nhưng phụ mẫu rời đi lại là vì sao? Hẳn là chính mình vấn đề còn không có triệt để giải quyết. Thế nhưng là qua nhiều năm như vậy, mình cũng không có gặp được thân thể suy yếu đến cực hạn tình huống. Suy tư hồi lâu, Lâm Hạo vẫn không có tìm tới chút đầu mối nào, chẳng qua có thể khẳng định là cái này thái cổ thần bia tất nhiên có nó chỗ đặc thù, mấu chốt là phụ mẫu ở bên trong lưu lại vài thứ, đây mới là hắn khát vọng nhất biết được, đến cùng phụ mẫu thả thứ gì tại thái cổ thần bia bên trong. Trăm vạn dặm khu vực, Lâm Hạo hao phí dòng giã nửa tháng mới đưa toàn bộ thần bia khu vực đi đến. Nhưng từ đầu đến đuôi hắn lại không phát hiện thần bia có bất kỳ chỗ khác thường. Còn không có tìm tới sao? Dị mãn lướt đến, không khỏi hỏi. Còn không có, tiền bối có thể nhớ kỹ, cha mẹ ta như thế nào mở ra cái này thái cổ thần bia? Lâm Hạo phản hỏi. Thái cổ thần bia còn sót lại không biết bao nhiêu vạn năm, nghe nói là thái cổ thời đại sản phẩm, cha mẹ ngươi cũng không có mở ra, chỉ là lưu lại một ít gì đó mà thôi, về phần bọn hắn như thế nào để vào, ta liền không lớn rõ ràng. Dị mãn lắc đầu, chợt nói ra. Nghe nói cái này thái cổ thần bia tại đại hoang trong thế giới, chính là chấn vực chi bia, theo ta thấy, có được bực này chấn vực chi năng thái cổ thần vật, tất nhiên ẩn chứa kinh thế linh tính, thậm chí có thể sẽ có ý thức tồn tại cũng khó nói. Ý thức? Lâm Hảo hai mắt lập tức sáng lên, đúng a, mình làm sao không để ý đến điểm này, phàm là từ xưa thời điểm liền tồn tại đồ vật, hoặc là linh tính thất lạc. Hoặc là linh tính càng ngày càng mạnh, từ thái cổ tồn tại cái này thái cổ thần bia tất nhiên có thể sẽ có kinh thế linh tính. Muốn mạnh mẽ mở ra thái cổ thần bia là không thể nào, bao trùm trăm vạn dặm khu vực thái cổ thần bia, cho dù là thần linh cũng không có cách nào mở ra vật này, huống chi vật này tại thái cổ thời đại chính là 9 tầng trời chấn vực thần bia, ngay cả chuẩn thần đế truyền thừa đều không có phía trên đường vân ghi chép. Có thể thấy được vật này khả năng đản sinh tại càng thêm xa xôi thời đại. Phụ mẫu là như thế nào đem đồ vật để vào cái này thái cổ thần bia bên trong? Cưỡng ép phá vỡ là không thể nào, Lâm Hạo cúi đầu suy tư một lát, chợt nhớ tới cái gì quay người nói ra. Tiền bối có thể hay không đem viên kia khải bi châu ta mượn dùng một chút? Vật này vốn là cha mẹ ngươi cho. Vì để mà hiển hóa cái này thái cổ thần bia, nói cái gì có cho mượn hay không, vật này liền trả lại cho ngươi, tự ngươi đảm bảo. Dị mãn lấy ra khải bi châu, đưa tới. Khải bi châu vừa đến tay, Lâm Hạo đáy lòng bỗng nhiên nổi lên một loại cảm giác quái dị, giống như đã từng quen thuộc, nhưng cũng rất lạ lắm. Cái loại cảm giác này tựa như là cực kỳ lâu trước kia, khải bi châu liền là thuộc về mình, còn chưa chờ hắn tinh tế trải nghiệm. Loại cảm giác này liền biến mất. Khẽ chau mày, Lâm Hạo nhìn chăm chú khải bi châu, nhưng lại không tiếp tục xuất hiện loại kia cảm giác khác thường, lắc đầu, xua tán đi cái này cổ quái suy nghĩ về sau, thần uy rót vào khải bi châu bên trong. Không có động tĩnh. Chẳng lẽ là ta tính sai rồi? Lâm Hảo mày nhíu lại đến sâu hơn, tại hắn suy đoán bên trong, phủ mẫu để lại đồ vật hẳn là thúc đẩy Khải Bi Châu mấu chốt, thế nhưng là vì sao nhưng không có bất luận cái gì động tĩnh. Lúc này, khoanh chân ngồi tại Thái Cổ Thần Bia Trung ương, tại chỗ trầm tư. Một bên Dị Mãn thấy thế, không nói thêm gì, ánh mắt lộ ra một tia bí ẩn chờ đợi, chợt thân hình của nó khẽ động, đã biến mất ngay tại chỗ. Trăm vạn dặm một tòa trong huyệt động. Tòa này hang động ở vào cô sơn bên trong, tại rất nhiều ngã nham núi non chập trùng bên trong, cũng không lớn thu hút. Nhưng là giờ phút này trong huyệt động lại quỳ trên trăm tên thánh chủ cấp độ dị tu. Những này dị tu mặt ngó về phía hang động chỗ sâu, ánh mắt lộ ra vẻ kính sợ, không dám nhúc nhích. Hưu! Dị Mãn đã rơi vào trong huyệt động, bước nhanh đi lên trước đối hang động chỗ sâu chắp tay nói. Nhị ca, như thế nào? Tiểu tử kia có thể tìm được mở ra Thái Cổ Thần Bia phương pháp? Hang động chỗ sâu truyền đến vô cùng thanh âm trầm thấp, so với Dị Mãn ngừng lại áp chế âm điệu còn thông thuận được nhiều. Theo thanh âm truyền ra, ở vào bên trong dị tu toàn thân không chịu được run rẩy một hồi. Tạm thời còn không có động tĩnh, ta đã xem Khải Bi Châu cho hắn, tiểu tử này chính là linh tướng thần cùng nữ nhân kia nhi tử, hẳn là có biện pháp có thể mở ra cái này Thái Cổ Thần Bia. Dị Mãn truyền âm nói, hẳn là, hy vọng lần này có thể mở ra. Năm đó còn kém như vậy một chút, linh tướng thần cùng nữ nhân kia liền mở ra cái này Thái Cổ Thần Bia. Mà chúng ta cũng có thể tránh thoát vạn năm thọ nguyên thiên địa nguyện rùa, thậm chí tại trên thực lực leo cao hơn đỉnh phong. Hai người này rất cổ quái, năm đó chẳng qua chỉ là thánh chủ cảnh giới, lại một chút đạt đến nhất thế tôn cấp độ, liền ngay cả đại ca đều bị bọn hắn đả thương. Thanh âm trầm thấp mang theo thật sâu oán giận. Nhị ca, cái này Thái Cổ Thần Bia đúng như này lợi hại. Có thể làm cho chúng ta tránh thoát vĩnh thế thiên địa nguyện rùa. Còn có thể để cho chúng ta đạt tới tầng thứ cao hơn. Dị Mãn không chịu được hỏi. Mặc dù nó biết cái này Thái Cổ Thần Bia cực kỳ đặc thù, nhưng lại chưa bao giờ tin tưởng qua cái này Thái Cổ Thần Bia sẽ có cường đại như vậy vô cùng năng lực. Cái này Thái Cổ Thần Bia chính là 9 tầng trời tuyệt đỉnh đồ vật, năm đó liền là thần đế tầng thứ này nhân vật đều muốn đem vật này mang đi, nhưng cuối cùng lại là không thể thành công. Thần đế đều muốn. Dị Mãn kinh hãi, việc này hắn còn là lần đầu tiên nghe nói, thần đế là nhân vật bậc nào, đây chính là đứng hàng tất cả thế giới đỉnh nhân vật. 9 tầng trời tuyệt đỉnh thần vật Thái Cổ Thần Bia, đừng nói thần đế, liền là thái cổ thời đại đứng hàng đỉnh tiêm siêu tuyệt nhân vật, chưa từng một lần đến nếm thử thu hoạch qua Thái Cổ Thần Bia. Vật này có gì chỗ kỳ lạ? Nghe nói nó đến từ thiên địa cuối cùng, chính là kinh thế thần vật, thậm chí có người còn nói, đây là một kiện tiên khí, trừ bỏ tiên bên ngoài, không người có thể thu hoạch được cùng chấp trưởng vật này. Tiên khí? Dị Mãn toàn thân run lên, hắn sống gần vạn năm, đọc vô số cổ tịch, tự nhiên rõ ràng tiên khí đại biểu cho cái gì, đây chính là đủ để hủy diệt vô số thế giới kinh khủng đồ vật, còn ẩn chứa vô cùng vô tận khó có thể tưởng tượng diệu dụng. Nhị ca, đã như vậy, vì sao lúc trước không trực tiếp bắt tiểu tử này tới? Bây giờ thực lực của hắn đã đạt đến thánh chủ cấp độ, liền ngay cả ta cũng không nhiều lắm nắm chắc có thể đè ép được hắn, nếu là ta hai người liên thủ cũng rất miễn cưỡng. Dị Mãn có chút lo lắng nói. Ta biết, cho nên ta đã thông chi đại ca. Đại ca xuất quan. Dị Mãn mừng lớn nói. Nhanh, năm đó bị tiểu tử này phủ mẫu kém chút oanh sát, thù này đại ca một mực nhớ kỹ, liền đợi đến một ngày này, hảo hảo báo vừa báo năm đó linh tướng thần hai vợ chồng lưu lại bị thương. Hừ, nếu không phải tiểu tử này trên người có linh tướng thần hai vợ chồng dưới ấm ký, lại thêm Thái Cổ Thần Bia cần người tới mở, sao lại để hắn sống đến hôm nay? Thanh âm trầm thấp nói đến đây. Dừng một chút ngữ khí, tiểu tử kia không có hoài nghi đến ngươi đi. Nhị ca yên tâm, ta làm giọt nước không lọt, tiểu tử kia vừa về đến, ta liền để Tư Giáp tiến đến dẫn hắn đến đây, lại thêm những lời kia, kẻ này đã đối với ta buông xuống cảnh giác, một khi Thái Cổ Thần Bia mở ra, ta sẽ lập tức xuất thủ, coi như không chết, hắn cũng tất nhiên sẽ trọng thương. Dì Mãn cười gằn nói. Trước đó nói cho Lâm Hạo đều là hắn biên đi ra, đương nhiên chỉ là viện một bộ phận, cái kia chính là Lâm Hạo từ nhỏ đã người yếu sự tình mà thôi. Về phần cực cảnh chi địa bên trong thiên tộc, địa tộc cùng dì tu ước định, ngược lại là thật, không thể thương tổn bán thánh chủ cấp độ trở xuống thiên tộc cùng địa tộc cường giả. Đương nhiên, đây chỉ là nhằm vào thiên tộc cùng địa tộc thôi, Lâm Hạo cũng không phải hai tộc người, cho nên năm đó dì Mãn bọn người vẫn luôn không có xuất thủ, liền đang chờ đợi cơ hội, rốt cuộc đã đợi được, bọn hắn biết Lâm Hạo khẳng định sẽ trở về cực cảnh chi địa. Sở dĩ xác định điểm này là bởi vì linh tướng thần vợ chồng rời đi thời điểm quá mức vội vàng, cũng chưa kịp cho biết, bằng không, Lâm Hạo tại lúc nhỏ liền đã rời đi, làm gì đợi đến hôm nay trở về, bọn hắn mới có thể xác định, Lâm Hạo cũng không biết năm đó sự tình. Tiếp tục chú ý kẻ này, thái cổ thần bia đối với chúng ta tới nói quá trọng yếu, nếu không có nó, chúng ta không cách nào rời đi cực cảnh chi địa. Mãi mãi cũng sẽ bị thiên địa nguyền rủa hạn chế. Đây là chúng ta cơ hội duy nhất, ta tuyệt đối không cho phép ra cái gì sai lầm, hiểu chưa? Thanh âm trầm thấp trở nên to. Nhị ca yên tâm, ta minh bạch. Ừ, đi thôi, mật thiết chú ý kẻ này, một khi thái cổ thần bia có chút động tĩnh, chúng ta lập tức xuất thủ, không thể nặng hơn nữa đạo năm đó vết xe đổ. Vâng. Dì Mãn quay người rời đi hang động. Sau 3 ngày, Lâm Hạo chậm rãi mở hai mắt ra, ánh mắt lộ ra một tia kiên quyết. 3 ngày qua này, hắn đang suy tư các loại biện pháp, thậm chí đem mình xem như năm đó phụ mẫu, nếu như mình là phụ thân cùng mẫu thân, nên như thế nào đi mở ra cái này thái cổ thần bia. Thủ pháp cùng năng lực đặc thù. Không. Lâm Hạo lắc đầu, nếu như phụ mẫu ở bên trong lưu lại đồ vật, rất có thể là cho mình. Nếu như cần thủ pháp cùng năng lực đặc thù, coi như mình lại thế nào lợi hại, cũng không có khả năng biết được, cho nên ý nghĩ này có thể loại bỏ. Về phần còn lại phương pháp, đều bị Lâm Hạo từng cách bác bỏ. Cách này mở ra chi pháp, có thể là mình có, lại những người khác không có, mà trên người mình có là cái gì đâu. Cổ ma thánh thể. Không, đây là về sau mới có. Mà bản thân sở hữu chính là mình thân thể, đây là phụ mẫu cho. Thử. Lâm Hạo đâm rách ngón tay, một giọt dòng máu đỏ sẫm chảy xuôi mà ra, vẻ mặt nghiêm túc đem tại đầu ngón tay tràn ra giọt máu chuyển qua khải bi châu bên trên. Tích. Giọt máu lúc này rơi xuống, đánh vào khải bi châu bên trên, nguyên bản đen nhánh hạt châu bên trên, nhiều một vòng đỏ thấm, Lâm Hạo lặng lặng chờ đợi, có thể chờ giây lát. Viên này khải bi châu vẫn không có biến hóa chút nào, lông mày không chịu được nhíu một cái, chẳng lẽ mình lại tính sai rồi. Đột nhiên, khải bi châu cấp tốc đảo lộn, một màn kia dòng máu đỏ sẫm cấp tốc bị hạt châu thu nạp, sau đó một chút xíu dung nhập trong đó, nguyên bản đen nhánh trong hạt châu, xuất hiện vô số huyết sắc đường vân, những đường vân này răng khắp nơi cùng một chỗ, không ngừng bị hạt châu hút vào. Ngay sau đó, Lâm Hạo bỗng nhiên cảm thấy toàn thân phảng phất bị đại địa cho hấp thụ, ở kinh khủng hấp lực đem hắn ổn định ở tại chỗ, ngay cả động cũng không thể động đậy mảy may. Thể nội thần uy tuôn trào ra, xuyên thấu qua bên ngoài thân điên cuồng chui vào đến đại địa dưới đáy. Khải bi châu rơi xuống, nguyên bản nó chỉ có lớn chừng ngón cái, nhưng ở Lâm Hạo trong tầm mắt lại càng biến càng lớn, chớp mắt liền che đậy toàn bộ thiên địa. Khi thấy nặng nề vô cùng khải bi châu đánh tới hướng mình thời điểm, sắc mặt lúc này thay đổi, muốn tránh né, lại không cách nào động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn khải bi châu nện ở trên người. Không đau. Lâm Hạo mặt lộ vẻ kinh ngạc, lúc này mới phát hiện khải bi châu xuyên thấu thân thể, đã rơi vào thái cổ thần bia bên trong. Oanh! Thái cổ thần bia bắt đầu chuyển động, trăm vạn dặm khu vực nhao nhao rung động. Ngay sau đó Lâm Hạo cảm thấy ý thức của mình bị rút ra, đã rơi vào thái cổ thần bia bên trong. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1157. Thái cổ đại đạo. Vô tận lưu quang xuyên thẳng qua mà qua, Lâm Hạo cảm thấy mình hồn phách đều muốn bị xuyên thẳng qua lực lượng xé nát, không biết bay vút bao lâu, lưu quang đình chỉ, một tòa cao ngất tận trời, không nhìn thấy đỉnh chóp cử bia đứng vững tại giữa thiên địa, từ đại địa xuyên qua đến hư không kéo dài đến hoang vũ bên trong. Cuồn cuộn, vô cùng vô tận, những này từ đều khó mà hình dung trước mắt cử bia thực sự quá dài. Đột nhiên, Lâm Hạo cảm thấy cả người nhoáng một cái. Lập tức rơi vào cự trên tấm bia, khiến cho hắn giật mình là bắp chân lại giẫm tại cự trên tấm bia phương, mà cả người cùng cự bia chính là thẳng đứng. Cổ quái là hắn cũng không cảm thấy có bất kỳ huyền không cảm giác, ngược lại có loại vô luận ở nơi nào đều là ở vào chính diện cảm giác. Lúc này, cự trên tấm bia đường vân toán loạn lên, từng đạo áo cổ mà thâm thúy khí tức hiện lên mà ra. Ngay sau đó năm đạo bóng người mọc lan tràn mà ra, trong đó một vị toàn thân cực nóng như diễm, một vị khác như mặt nước chảy nhỏ giọt lưu chuyển, còn lại ba vị thì như là đại địa dày đặc kim sắc bén cùng gỗ sinh cơ bừng bừng. Nhìn lấy cái này năm đạo mơ hồ không rõ bóng người, Lâm Hạo thần sắc trở nên ngưng trọng lên, bởi vì hắn cảm nhận được năm người này trên người ẩn chứa lực lượng kinh khủng, rất mạnh, vô cùng mạnh. Hưu! Năm đạo bóng người đột nhiên động cùng nhau xuất động, từ bốn phương tám hướng đánh tới, tốc độ xuất thủ vừa nhanh vừa vội. Lâm Hạo thấy thế, lúc này một cước hung hăng giẫm đạp tại cự trên tấm bia, trực tiếp đằng không mà lên, hai tay hoành dương mà ra, luôn hồi cực cảnh hóa ra sức mạnh không gì sánh nổi. Bắn ra thần uy giống như vẫn thạch quyển oanh kích mà ra. Thế nhưng là tại chạm đến cái này năm đạo bóng người thời điểm, nhưng từ bóng người trên người xuyên qua đi qua, ngay sau đó năm đạo bóng người từ Lâm Hạo thân thể xuyên qua. Thân thể bỗng nhiên cứng đờ, Lâm Hạo không có cảm nhận được bất luận cái gì nhói nhói, cũng không có bất luận cái gì cảm giác nguy cơ. Có là cực độ chấn kinh. Thiên địa đại đạo lực lượng. Đây là thiên địa đại đạo lực lượng. Làm sao lại mạnh mẽ như thế? Lâm Hạo trong lòng tràn đầy kinh ngạc, cái kia năm đạo bóng người rơi vào thể nội trong nháy mắt, trong cơ thể hắn ẩn giấu ngũ hành đại đạo bị kích phát ra tới, ẩn chứa tại thần uy bên trong 36 loại đại đạo nhau nhau vận chuyển. Rất khủng bố. Lâm Hạo có thể trải nghiệm đạt được cái này năm loại đại đạo chỗ kinh khủng, cơ hồ không dưới tại bất kỳ lực lượng nào, thậm chí còn vượt xa khỏi. Thế nhưng là trên người mình 36 loại đại đạo lực lượng, tại sao lại yếu như vậy? Lâm Hạo đáy lòng tràn đầy kinh ngạc cùng không hiểu. Tại đại hoang thế giới thời điểm, Lâm Hạo liền tu luyện qua đại đạo lực lượng, nhưng về sau bởi vì đại đạo lực lượng quá yếu, tăng thêm tự thân linh thần huyết mạch kích phát mà ra, cho nên thần uy che đậy đại đạo lực lượng, cho đến đại đạo lực lượng dung nhập thần uy bên trong, trở thành không nổi lên mắt phụ trợ lực lượng. Mà từ thể nội cảm nhận được đại đạo lực lượng lại là cực kỳ đáng sợ, nếu như cái này năm loại đại đạo lực lượng hoàn toàn bạo phát đi ra, chỉ sợ là mình cổ ma thánh thể đều không thể tiếp nhận, chủ yếu là bởi vì cái này năm loại đại đạo lực lượng ẩn chứa cực hạn diệu vận. Chẳng lẽ đây là thái cổ thời đại đại đạo lực lượng? Lâm Hạo kinh hãi nói. Hắn nhớ tới ngày xưa nghe qua một cái tin đồn, tại thái cổ thời đại, đại đạo lực lượng cực kỳ thịnh hành, cơ hồ tất cả người tu luyện đều lấy tu luyện rất nhiều đại đạo làm chủ, có thể theo thời gian chuyển rời, đại đạo lực lượng yếu dần đến mức bị thần uy mấy người lực lượng che đậy mà qua. Nếu như không phải tự mình trải nghiệm, Lâm Hạo căn bản là không có cách tưởng tượng đại đạo lực lượng thôi động đến cực hạn. Lại sẽ có lực lượng kinh khủng như vậy, trừ cách đó ra đại đạo lực lượng dẫn động, sẽ còn kéo theo tự thân cảnh giới tăng lên, loại này diệu dụng thực sự làm cho người rất khó có thể tưởng tượng. Lúc này, cự bia rung động, một đạo đạo văn đường không ngừng hiện hiện, hóa thành từng cái bóng người, những bóng người này có như cuồng lôi, có giống như liệt điện, cũng có như mây mù. Mỗi người ảnh liền đại biểu cho một loại đại đạo. Phóng tầm mắt nhìn tới, bóng người khó mà phân biệt, không biết có bao nhiêu. Nhất thời, Lâm Hạo minh bạch cái này thái cổ thần bia bên trong ẩn chứa thái cổ đại đạo, đây mới là ban sơ, cũng là mạnh nhất đại đạo lực lượng. Cự trên tấm bia, vô số bóng người dần dần phát sinh biến hóa vi diệu. những bóng người này đại đạo lực lượng trở nên yếu đi. Lâm Hạo khẽ giật mình, ầm ầm cảm giác có cái gì tại ảnh hưởng những bóng người này. Trong chốc lát, bóng người đại đạo lực lượng đã suy yếu đến cực hạn, cùng Lâm Hạo thể nội 36 loại đại đạo lực lượng không kém bao nhiêu, nhưng vào lúc này, bóng người lại bắt đầu xuất hiện biến hóa, nguyên bản đã suy yếu đến cực hạn đại đạo dần dần mạnh lên. Cảm thụ được trước mắt một màn này, Lâm Hạo nao nao. Từ mạnh biến yếu, từ yếu mạnh lên. Nhìn lấy bóng người khi thì mạnh lên, khi thì biến yếu, Lâm Hạo cả người tâm thần toàn bộ đặt ở những bóng người này biến hóa bên trên, hắn cảm giác được, đây chỉ là bóng người mặt ngoài biến hóa mà thôi, mà bên trong còn có càng thêm thâm ảo biến hóa tồn tại, chỉ là nhất thời không thể nhận ra cảm giác mà thôi. Lúc này, Lâm Hạo ngồi xếp bằng, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm bóng người biến hóa, thời gian dần trôi qua, tất cả tâm thần toàn bộ đầu nhập vào bóng người biến hóa quá trình bên trong theo càng thêm xâm nhập. Hắn phát hiện những bóng người này mặc dù chỉnh thể lại ở một lát mạnh lên biến yếu, nhưng là bóng người nội bộ nhưng lại có hoàn toàn khác biệt biến hóa. Nói thí dụ như gần nhất một bóng người chính là cuồng lôi biến thành, biến hóa của nó là cuồng bạo nhất, mỗi một lần biến hóa đều sẽ mang đến động tính khổng lồ, mà biến hóa quá trình vô cùng chậm, bên hông liệt điện, biến hóa vô thanh vô tức, nhưng tốc độ nhanh đến kinh người. Những bóng người này biến hóa khác biệt, nhưng lại đều trong cùng một lúc mạnh lên biến yếu. Lâm Hạo tâm thần đặt ở những bóng người này bên trên, thời gian đang không ngừng chuyển rời, hắn không biết mình tại nơi này chờ đợi bao lâu, cảm giác rất lâu, không cách nào tính ra suất cụ thể thời gian, nhưng là người trước mắt ảnh biến hóa, lại mang đến cho hắn rất nhiều cảm ngộ. Cái này mây mù bóng người biến hóa quá mờ mịt không dấu vết, căn bản là không có cách phát giác được cụ thể là như thế nào biến hóa. Mà cái kia băng tinh bóng người biến hóa thì là kỳ diệu nhất, mỗi một khắc đều có biến hóa khác, khi thì như nước, khi thì như tinh, vừa đi vừa về thay thế. Lâm Hạo càng là cảm thụ, lại càng tăng kinh hãi, bởi vì theo không ngừng xâm nhập, hắn phát hiện mình hao phí trong khoảng thời gian này chỗ đã thấy tất cả đều là mặt ngoài, cái này đại đạo thâm ảo trình độ đã hoàn toàn siêu việt hắn có thể hiểu được trình độ. Đây chính là thái cổ đại đạo. Lâm Hạo trong lòng sinh ra rung động ý, không nghĩ tới đại đạo sẽ thâm ảo đến bực này mức độ kinh người, mình trước đó lĩnh ngộ 36 loại đại đạo cùng trước mắt đại đạo so ra đơn giản liền là một khỏa cát sỏi cùng vô tận như đại dương, căn bản không đáng giá nhắc tới. Thật lâu, Lâm Hạo tâm thần hao tổn quá lớn, không thể không thu hồi ánh mắt, nhìn về phía những bóng người kia ánh mắt, lộ ra vẻ kính sợ. Ta sở tu chi thần uy cùng thái cổ đại đạo so ra chênh lệch không nhỏ, đây không phải cảnh giới chênh lệch mà là lực lượng bản chất chênh lệch. Thái cổ đại đạo ẩn chứa thần uy không có đáng sợ diệu vận, mà ta sở tu 36 loại đại đạo càng là không chịu nổi. Lâm Hạo trong lòng tràn đầy sợ hãi thán phục. Nếu như không phải tự thể nghiệm, căn bản là không thể nào hiểu được thái cổ đại đạo đáng sợ, phải biết. Hắn nhưng là có được thiên giác, lực lĩnh ngộ vượt qua thường nhân, quan sát lâu như vậy, đều không thể thẩm thấu nhập những bóng người kia có thái cổ đại đạo một phân một hào, chớ nói chi là lĩnh ngộ. Mà tự thân lĩnh ngộ 36 loại đại đạo cùng những này thái cổ đại đạo so ra, ngay cả da lông cũng không bằng. Thái cổ thời đại, vô số sinh linh đều tại tu luyện thái cổ đại đạo. Mà bây giờ lại rất nhiều lực lượng cùng nổi lên, đại đạo lực lượng lại biến thành bất nhập lưu. Lâm Hạo cảm thán một tiếng. Bây giờ trăm vạn tiểu thế giới, cũng chỉ có đại hoang thế giới người tu luyện còn tại tu luyện đại đạo lực lượng, còn lại thế giới người tu luyện, sở tu đại bộ phận đều là thần uy, cũng chính là hướng phía thần linh đường đi đi. Cái này cũng không trách những người tu luyện này, dù sao hiện tại đại đạo sớm đã xuống dốc. Đương nhiên, cũng cùng truyền thừa xuống dốc có quan hệ, bởi vì thế gian đã khó tìm thái cổ đại đạo tung tích. Bây giờ, thái cổ đại đạo tái hiện, Lâm Hạo đoán chừng, khả năng tại tương lai, đại đạo lực lượng sẽ lại lần nữa hưng khởi, bởi vì bực này thái cổ đại đạo chính là rất nhiều lực lượng đứng đầu, chỉ cần có truyền thừa xuất hiện, đại đạo lực lượng tất nhiên sẽ khôi phục, chỉ là hắn không rõ, hưng thịnh nhất thời thái cổ đại đạo tại sao lại xuống dốc? Hẳn là cùng linh giới suy bại có quan hệ. Lâm Hạo tâm niệm vừa động. Đại hoang thế giới tại thái cổ thời đại được xưng là linh giới, chính là cùng thần vực song song nơi có được vô tận tài nguyên cùng bảo vật. Nhưng tại thái cổ thời đại sau đó lại suy bại, nguyên nhân cụ thể đến nay không ai biết được. Vô số từ xưa lưu truyền xuống trên điển tịch cũng không có mảy may ghi chép. Thái cổ thần bia có thái cổ đại đạo. Không biết phụ thân cùng mẫu thân có thể thấy qua, Lâm Hạo trong lòng suy đoán đáng tiếc tạm thời không cách nào chứng thực, chỉ có thể thu hồi ý nghĩ này. Gặp được thái cổ đại đạo đối với Lâm Hạo tới nói cũng là một lớn gặp gỡ. Dù sao, trên người hắn có 36 loại đại đạo lực lượng, mặc dù cùng thái cổ đại đạo so ra căn bản là không có cách tới đánh đồng, nhưng cái này 36 loại đại đạo lực lượng cũng coi là căn cơ, nếu như có thể từ căn cơ bên trong diễn hóa ra thái cổ đại đạo. Đương nhiên, Lâm Hạo cũng không hy vọng xa vời có thể diễn hóa ra hoàn chỉnh mà cuối cùng thái cổ đại đạo. Bởi vì cái này hoàn chỉnh mà cuối cùng thái cổ đại đạo lực lượng quá kinh khủng, một khi triệt để phóng xuất ra, chỉ sợ không có bất kỳ cái sinh linh gì có thể ngăn cản được, cái kia đã là mạnh nhất pháp tắc lực lượng. Tận dụng thời cơ, Lâm Hạo chờ đợi tâm thần khôi phục về sau, lập tức đem tâm thần vùi đầu vào thái cổ đại đạo bên trong theo rất nhiều cảm ngộ, tự thân cảnh giới cũng đang không ngừng tăng lên, nguyên bản hắn mới đạt tới thánh chủ cấp độ. Có thể theo cùng thái cổ đại đạo tiếp xúc, giờ phút này đã vững chắc tại thánh chủ cấp độ, đồng thời còn tại không ngừng kéo lên. Đây chính là đại đạo lực lượng bản thân có diệu vận, cũng là thái cổ người tu luyện không ngừng truy cầu đại đạo cực hạn động lực, bởi vì mỗi một lần cảm ngộ cũng có thể làm cho mình cảnh giới có rất lớn nhảy vào. So với còn lại lực lượng tới nói, thái cổ đại đạo có được không cách nào so sánh cường đại ưu thế. Tâm thần bám vào 36 loại thái cổ đại đạo bên trên, sở dĩ lựa chọn những này đại đạo. Là bởi vì Lâm Hạo bản thân liền có được 36 loại đại đạo theo bọn nó ra tay, muốn so cái khác chưa tiếp xúc qua đại đạo muốn dễ dàng hơn nhiều, mà lại đại đạo lan tràn. Theo đối thái cổ đại đạo liên tiếp cảm ngộ, hắn thức hải ngũ hành ấm ký cũng đang nhanh chóng vận chuyển lại, ở vào bên trong 12,000 ma tổ cảnh giới lực lượng cũng đang nhanh chóng tăng trưởng bên trong, bởi vì Lâm Hạo chuyên chú thái cổ đại đạo cho nên cũng không có phát giác được. Oanh, thức hải run lên bần bật, Lâm Hạo tâm thần cấp tốc thu hồi, hắn tranh thủ thời gian xem xét thức hải, khi thấy ở vào trong thức hải chậm chậm chuyển động ngũ hành ấm ký thời điểm không khỏi rất là chấn kinh, bởi vì tại ngũ hành ấm ký bên trong 12,000 ma tổ lại đột phá đến bán thánh chủ cấp độ. Tôn Vương đỉnh phong đạt tới bán thánh chủ, mặc dù mỗi một vị ma tổ gia tăng lực lượng chỉ có mấy lần mà thôi, nhưng 12,000 ma tổ chung vào một chỗ tăng trưởng lực lượng lại là cực kỳ khủng bố. Mà lại theo không ngừng cảm ngộ. 12,000 ma tổ lực lượng còn tại không ngừng gia tăng. Rất hiển nhiên, cái này thái cổ đại đạo lực lượng đối với 12,000 ma tổ lực lượng tăng trưởng có cực lớn gấp rút đồng hiệu quả. Lâm Hạo tiếp tục thả ra tâm thần cảm ngộ. Lúc này, thái cổ thần bia bên ngoài có một nhóm dị tu đang nhanh chóng chạy đến. Tiên ma đồng tu. Tác giả: Hóa Thập. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1158. Thức Long. Dị mãn thần sắc biến ảo không chừng, ẩn chứa hận ý ánh mắt nhìn chòng chọc vào ở vào thái cổ thần bia bên trong Lâm Hạo, bởi vì giờ khắc này trăm vạn dặm khu vực thái cổ thần bia cách bể lên hiện đầy từng đạo kinh khủng đường vân, mỗi một đạo đều ẩn chứa lực lượng kinh người. Những lực lượng này thật là đáng sợ, dị mãn căn bản là không có cách tới gần, chỉ có thể trơ mắt nhìn Lâm Hạo khoanh chân ngồi tại thái cổ thần bia bên trong. Hưu! Đầy trời bóng đen rơi xuống cấp tốc hóa thành một tên làn da ngăm đen vô cùng, thể phách to lớn cường tráng nam tử trung niên, người này ngoại hình trừ bỏ làn da đen nhánh bên ngoài còn lại địa phương cùng người tu luyện không có gì khác biệt. Khác biệt duy nhất chính là song đồng hoàn toàn là huyết hồng sắc. Người này là cực cảnh chi địa dị tu tam đại thủ lĩnh một trong, tên là dị sát, thực lực còn xa tại dị mãn phía trên. Sau lưng dị sát, chính là trên trăm vị thánh chủ cấp độ dị tu, trừ cái đó ra. Còn có hơn ngàn bán thánh chủ cấp độ dị tu đang từ bốn phía chạy đến. Nhị ca. Dị mãn cấp tốc tiến lên chắp tay truyền âm nói. Cái này thái cổ thần bia có cổ văn phòng hộ, ta không cách nào tới gần mảy may. Không có việc gì, cái này thái cổ thần bia bản thân liền đặc thù, mở ra lúc tự sẽ có cổ văn phòng hộ, chẳng qua chỉ có thể duy trì một lát mà thôi, mấy người cổ văn phòng hộ tán đi, cái này thái cổ thần bia liền sẽ triệt để mở ra, đến lúc đó chỉ cần cầm xuống kẻ này, chúng ta liền có thể tiến vào thái cổ thần bia bên trong, rửa sạch từ xưa đến nay thiên địa nguyền rủa. Cái kia Lâm Hảo kẻ này đâu? Dì sát nhìn chằm chằm Lâm Hạo một lát sau trước bắt, sau đó mấy người đại ca đến đây, đem hắn toàn thân huyết nhục hút khô, về phần đằng sau đại ca tự sẽ xử lý. Ừ. Dì mãn gật đầu. Tất cả dì tu đều đang đợi lấy. Đột nhiên, tràn ngập cổ văn phòng hộ thời gian dần trôi qua giảm bớt, mà tại thái cổ thần bia cách bể trung ương, đường vân xuất hiện đặc thù biến hóa, đầu tiên là tản ra. Sau đó lại giao hội cùng một chỗ, hợp thành từng đạo cổ pháp mà đặc thù phù văn, mỗi một đạo lẫn nhau xen lẫn dung hợp. Thử! Nương theo lấy giày đặc điện mang cái bể trung ương chậm rãi mở ra, chính là một đạo đặc thù cửu sắc quang môn. Nhìn thấy đạo ánh sáng này cửa, dị mãn không chịu được kích động. Nhị ca, mở ra! Ta biết! Dì sát nhìn chăm chú cái kia một đạo đặc thù cửu sắc quang môn, ánh mắt lộ ra vẻ phức tạp, năm đó hắn từng gặp một lần, linh tướng thần vợ chồng liền là vượt lên trước tiến vào đạo này cửu sắc quang môn, đưa đến bọn hắn bỏ lỡ cơ hội cuối cùng, mà hai người kia là thông qua cái này cửu sắc quang môn biến mất. Lần này tuyệt không cho phép có sai lầm. Cổ văn phòng hộ càng ngày càng yếu, mắt thấy liền muốn biến mất. Dị mãn thân hình thoát một cái. Kinh khủng tuyệt luôn lực lượng ngưng tụ nơi tay trong lòng bàn tay kinh thiên động địa uy lực, hướng phía ngồi khoanh chân tính tỏa tại nguyên chỗ Lâm Hạo đầu vỗ xuống đi. Giờ phút này, Lâm Hạo đang đứng ở mấu chốt nhất cảm ngộ trạng thái, trải qua thời gian dài tích lũy, đối với 36 loại thái cổ đại đạo lĩnh ngộ đã đạt đến cái thứ nhất điểm tới hạn, tâm thần toàn bộ đặt ở thái cổ thần bia bên trong căn bản là không có phát giác được hung hiểm đến. Oanh! Đầu truyền đến đau đớn một hồi, Lâm Hạo tâm thần cấp tốc bị rút về, khi thấy dị mãn nắm vuốt đầu lâu của mình, điên cuồng quán thâu lực lượng thời điểm không khỏi rất là giật mình. Lúc này thể nội thần uy oanh bắn ra. Cái gì? Dì mãn quá sợ hãi, tự thân lực lượng lại bị giải khai không nói. Lâm Hạo trên người tán phát ra thần uy, lại ẩn chứa không gì so sánh nổi ức vạn quân xu thế. Tại chỗ bị cố lực lượng này oanh trúng, dù hắn thể phách cường hoành cũng bị tại chỗ chấn động đến bay ngược mà ra. Cờ rắc! Trượt vạn trượng xa, dì mãn mới dừng lại. Toàn thân không chịu được không ngừng run rẩy, ánh mắt tràn đầy ngạc nhiên, phải biết hắn nhưng là thánh chủ cấp độ dị tu, thực lực so với người tu luyện còn mạnh hơn được nhiều, mà lại tu luyện vạn năm lâu, thể phách càng là đạt đến có thể so với thần khí trình độ, đây là dị tu bản thân ưu thế, nhưng mà ai biết, Lâm Hạo thể phách lại còn mạnh hơn hắn. Lâm Hạo thất khiếu tràn ra máu tươi, ánh mắt lạnh lùng quét mắt chung quanh, chỉ gặp hơn 3.000 tên dị tu súng lại tại phủ cận, trong đó thánh chủ cấp độ dị tu đạt đến trăm vị nhiều, còn lại đều là bán thánh chủ cấp độ, trừ cái đó ra, còn có một vị khí tức so với dị mãn còn mạnh hơn được nhiều dị tu. Cấp tốc dò xét một chút từ thân thương thế. Lâm Hạo sắc mặt hơi đổi một chút, thương thế có chút nặng, đầu nhận lấy kinh khủng chấn kích, xương đầu vỡ vụn một số, đây cũng không phải vấn đề gì, cổ ma tái sinh có thể khôi phục, mấu chốt là thức hải nhận lấy một chút bị thương, đến mức ý thức có chút mơ hồ, bực này thương thế không cách nào dùng cổ ma tái sinh khôi phục, chỉ có thể hao phí thời gian đến hoạt động nuôi. Mặc dù không rõ gì mãn vì sao muốn ra tay với mình, nhưng Lâm Hạo đó có thể thấy được, những này dị tu tư thế hiển nhiên là rõ ràng muốn đối phó mình. Nếu như vừa mới bước vào con đường tu luyện, Lâm Hạo có lẽ còn không cách nào kịp phản ứng, Nhưng kiến thức rất nhiều hiểm ác về sau, hắn đã thành thói quen trước mắt trận thế. Dị Mãn tại sao phải làm như thế? Lâm Hạo nhìn chăm chú Dị Mãn. Vì chúng ta có thể thoát khỏi thái cổ đến nay thiên địa nguyện rùa, cũng vì có thể đạt tới mạnh hơn, ngươi chẳng qua là chúng ta một quân cờ mà thôi, thúc thủ chịu trói đi. Dị Sát lạnh giọng nói ra. Đừng ép ta xuất thủ, không phải kết quả của ngươi sẽ thảm hại hơn. Ta là quân cờ. Lâm Hạo ánh mắt lạnh lẽo, mặc dù còn không hiểu rõ lắm là cái gì một chuyện, nhưng cảm giác bén nhạy hắn lại phát giác được. Dị Sát đám người ánh mắt một mực chú ý đến bên hông mở ra cửu sắc quang môn, rất hiển nhiên những này dị tu là vì cái này cửu sắc quang môn mà đến. Mặc kệ là nguyên nhân gì, Lâm Hạo biết đã không cách nào hòa bình giải quyết chuyện này, đã như vậy, vậy liền xuất thủ. Ngay tại muốn đồng thân thời khắc, ý thức bỗng nhiên một trận mơ hồ, Lâm Hạo bộ pháp lảo đảo một chút, kém chút mới ngã xuống đất, tranh thủ thời gian đứng vững bước, hắn lập tức cảm thấy thức hải bên trong xuất hiện một tia khí tức âm lãnh, mà cỗ khí tức này dù gì vô cùng. Giống như độc xà, không ngừng tìm cơ hội ý đồ xâm nhập trong thức hải. Cương thức cấp tốc tuôn ra, có thể cỗ khí tức này quá mức dường dị, nhìn thấy cương thức đánh tới cấp tốc tránh qua tránh né trong nháy mắt, không biết biến mất tại nơi nào. Tự thân trong thức hải xuất hiện bực này dường dị đồ vật đối Lâm Hạo tới nói ở thời điểm này chính là cực kỳ chí mạng. Bị thức long xâm nhập thức hải tư vị không dễ chịu. Dị Mãn cười xùy một hồi, giờ phút này hắn đã khôi phục lại, chậm rãi nói ra. Đừng uổng phí công phu, cái này thức long chính là thiên địa dị vật, linh thức căn bản là không có cách tổn thương đến nó, vật này chính là ta dị tu bộ tộc tiên tổ tại viễn cổ thời đại ngẫu nhiên thu hoạch, liền nuôi xuống tới, cũng truyền thừa đến nay, vật này một khi xâm nhập, sẽ từ từ xé nát ngươi thức hải, để ngươi nếm cả thế gian hết thảy thống khổ. Kịch liệt đau nhức từ đầu truyền đến cái kia thức long lại xuất hiện, mà lần này tới so với một lần trước hung mãnh thức hải bị xé mở một chút, cái này kém chút lệnh Lâm Hạo một đầu mới ngã xuống đất thức hải liên lạc ý thức, nếu là thức hải bị hao tổn ý thức cũng sẽ dần dần đánh mất. Một khi ý thức triệt để đánh mất đi, cái kia tự thân cũng chỉ có thể tùy ý làm thịt. Lại đau đớn một hồi truyền đến thức long rào hoạt chui được khác một bên, đem thức hải lại lần nữa xé mở một chút, Lâm Hạo tầm mắt bắt đầu mông lung, không ngừng triệu tập cương thức đi ngăn cản, có thể cái này thức long tốc độ quá nhanh, hưu liền biến mất. Hơn nữa còn khó mà bắt lấy đến tung tích của nó. Không nghĩ tới thế gian này lại có loại này kỳ vật, có thể xâm nhập vào trong thức hải đồng thời còn có thể tránh thoát linh thức vây quét. Nhìn lấy Lâm Hạo toàn thân run rẩy, Dị Mãn lạnh giọng nói ra. Còn không muốn từ bỏ. Giấy rua chỉ là uổng phí hết thời gian thôi, còn không mau thúc thủ chịu trói. Thúc thủ chịu trói. Lâm Hạo có chút ngẩng đầu bởi vì thức hải bị xé nát, khuôn mặt tràn đầy thống khổ. Ta mặc kệ ngươi vì sao muốn như vậy đối phó ta, nhưng nếu muốn giết ta, chỉ sợ không tưởng tượng bên trong dễ dàng như vậy. Vừa mới nói xong bỗng nhiên vừa sải bước ra. Oanh! Thiên địa lập tức một trận rung động. Ngay sau đó trăm vạn dặm khu vực không gian lập tức bị ngưng tụ, từng tòa dãy núi sụp đổ, xúc thế uy lực lệnh Dị Mãn vì đó run sợ. Tu luyện gần vạn năm hắn, lần thứ nhất có nguy cơ sinh tử cảm giác, chỉ gặp bao hàm lấy lực lượng kinh khủng một quyền đập tới. Nắm đấm đang nhanh chóng phóng đại, nguy cơ sinh tử cảm giác càng ngày càng rất. Vô danh thần kỹ, đứng hàng tứ phẩm thượng vị, bản thân liền viễn siêu tất cả đồng phẩm chất thần kỹ, lại thêm luôn hồi cực cảnh lực lượng thôi đồng phía dưới, uy lực càng là kinh khủng, thao thao bất tuyệt lực lượng, giống như hàng vũ bên trong vành đai thiên thạch vé qua, không thể địch nổi. Càn! Mắt thấy tránh không khỏi, Dị Mãn hai tay chống tại phía trước. Gắt gao chặn một quyền này, có thể một quyền này lực lượng là kinh khủng cỡ nào, còn ẩn chứa không gì so sánh nổi thể phách lực lượng trực tiếp đem hắn chấn động đến liên tục rút lui, còn lại gì tu thấy thế, nhao nhao lướt đi tới. Hai tay toàn bộ đặt ở Dị Mãn phía sau quán thâu suất từ thân lực lượng. Bành bành bành. trên trăm vị dị tu tại chỗ bị đánh bay, đem đại địa ném ra từng cái hố sâu. Cái gì? Dị Mãn sắc mặt triệt để thay đổi, hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Lâm Hạo thực lực lại đáng sợ như thế, mượn từ hắn thân thể tản ra dư uy đều có thể diệt sát nhiều như vậy dị tu. Rất hiển nhiên, trước đó quá mức khinh thị Lâm Hạo, đem hắn trở thành thánh chủ đối đãi. Oanh! Dị Mãn rốt cuộc không chịu nổi, xem như nổ tung, hơn 300 vị tương trợ dị tu đi theo quấn vào một trận này nổ tung uy lực bên trong, thực lực yếu tại chỗ vẫn lạc, thực lực mạnh mặc dù không chết, nhưng cũng cách cái chết không xa. Phốc! Dị Mãn vỡ vụn thân thể cấp tốc ở phía xa ngưng tụ, mặc dù nặng mới phục hồi như cũ, nhưng hắn thương thế lại là cực nặng, một thân chiến lực đã tổn thất hơn phân nửa. Hưu! Lâm Hạo như lưu quang, giết tới đây. Mắt thấy Lâm Hạo theo đuổi không bỏ, Dị Mãn dọa đến sắc mặt trắng bệch, lúc này bốn phía dị tu nhao nhao xuất thủ. Lực lượng mạnh mẽ nhao nhao oanh trên người Lâm Hạo, một cỗ tiếp một cỗ, không ngừng bộc phát ra trăm vạn dặm khu vực lắc lư lợi hại. Nhiều như vậy công sát uy, cho dù là chí cao thánh chủ, không chết cũng phải trọng thương, nhưng nhìn lấy toàn thân đẫm máu Lâm Hạo từ đó xung phong liều chết mà ra, một trường vỗ dưới, lập tức một mảnh dị tu bị quét bay mà ra, một chân đá ra, ngàn vạn thần ký ẩn chứa ở trong đó trực tiếp diệt sát hơn 10 vị dị tu. Đối với xông lên dị tu, Lâm Hạo trực tiếp diệt sát, về phần thương thế trên người, hắn không có đi để ý tới. Lấy tự thân cường hoành thể phách đủ để ngăn chặn. Mắt thấy Lâm Hạo càng ngày càng gần, Dị Mãn lập tức dọa đến sáu hồn vô chủ, tranh thủ thời gian quát: "Nhị ca, cứu ta." Một câu nói kia ngược lại là so trước đó thông thuận không ít. Không biết sống chết tiểu tử. Một đạo giống giận trầm thấp truyền đến, chỉ gặp vô số bóng đen cùng nhau mà tới. Lại có trên trăm đạo bóng đen, mỗi một đạo đều ẩn chứa chí cao thánh chủ lực lượng kinh khủng. Theo những bóng đen này mà động, vây giết mà đến dị tu đều bị nhao nhao chấn khai. Chí cao thánh chủ cao hơn thánh chủ một cái cấp độ, lực lượng bản thân lại mạnh lên gấp mấy chục lần. Dị sát lúc trước không có động thủ, là bởi vì có nhiều như vậy dị tu ở đây, lại thêm Lâm Hạo bị thức long xâm nhập thức hải, đem bắt chính là dễ như trở bàn tay sự tình. Nhưng ai biết Lâm Hạo thực lực càng như thế cường tuyệt. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1159. Dị Hoàng Xâm La. Trên trăm bóng đen ẩn chứa chí cao thánh chủ lực lượng, mặc dù phát sau mà đến trước, nhưng dị sát tin tưởng Lâm Hạo tuyệt đối sẽ thu tay lại. Nếu là không thu tay lại, Dị Mãn chết rồi, Lâm Hạo cũng sẽ bị hắn công sát uy oanh chúng, tất nhiên là hẳn phải chết không nghi ngờ. Không ai sẽ vì giết người khác mà đem mình chôn vùi. Theo cả hai càng ngày càng gần, Dị sát thần sắc thay đổi, bởi vì Lâm Hạo căn bản là không có để ý tới hắn, chẳng lẽ tiểu tử này không sợ chết hay sao? Vẫn là nói có chỗ ỷ vào. Công sát uy đã gần trong gang tấc. Hắn cũng không đoái hoài tới nhiều như vậy, trên trăm bóng đen cùng nhau vồ xuống. Làm bắt được Lâm Hạo trên người nháy mắt, dị sát mới cảm nhận được cái gì gọi là đáng sợ thể phách. Trên trăm con lợi trảo chỉ bắt được xương cốt phù cận, liền rốt cuộc bắt không nổi nữa, mà huyết nhục tính bền dẻo mạnh thực sự vượt qua tưởng tượng của hắn bên ngoài. Cảm giác kia tựa như là chộp chúng chân chính thần khí. Oanh! Lâm Hạo một quyền đập vào Dị Mãn trên người, thần uy lực lượng toàn bộ rót vào trong cơ thể của hắn. Không! Dị Mãn gầm thét, nhưng lại không cách nào ngăn cản thần uy xâm nhập, chỉ có thể trơ mắt nhìn thân thể của mình bị thần uy lực lượng triệt để phá hủy. Diệt sát Dị Mãn về sau, cổ ma thánh thể thể phách lực lượng dung ra, đem lên trăm bóng đen cho đẩy lui. Lâm Hạo cấp tốc điều tra trong thức hải, sắc mặt lại lần nữa biến đổi, thức long còn tại thức hải bên trong cũng không có biến mất, đồng thời đang tìm lấy cơ hội xé mở thức hải của mình. Vốn cho là giết Dị Mãn có thể đuổi đi thức long, hiện tại xem ra hiển nhiên không có khả năng. Tê, kịch liệt đau nhức lại lần nữa truyền đến, Lâm Hạo tầm mắt lại lần nữa trở nên bắt đầu mơ hồ, một trận này kịch liệt đau nhức làm hắn kém chút một đầu mới ngã xuống đất, lại nhìn thức hải tổn hại đến càng thêm nghiêm trọng, mà cái kia thức long xuất thủ hoàn tất về sau, lập tức xẹp rời đi tại chỗ, không có tung tích gì nữa mà theo. Đột nhiên, phía sau truyền đến tiếng kình phong, Lâm Hạo trái tim bỗng nhiên siết chặt. Đi chết đi! Dì sát huyết hồng sắc con ngươi lộ ra sát ý, hắn đã tức giận kích thứ nhất lại đều không thể diệt sát Lâm Hạo, đây quả thực là tại khiêu chiến hắn thân là chí cao thánh chủ tôn nghiêm, bây giờ phía sau phát động một kích này, mặc dù âm hiểm được nhiều, nhưng chỉ cần có thể giết chết Lâm Hạo như vậy đủ rồi. Một kích này quán chú dì sát toàn bộ lực lượng, chí cao thánh chủ cấp độ lực lượng, là bực nào đáng sợ, mặc dù không có thần kỹ tăng cường. Nhưng dị tu trời sinh liền có tăng cường lực lượng năng lực. Huống chi dị sát thực lực đã tới gần chí cao thánh chủ đỉnh phong. Đột nhiên, Lâm Hạo bỗng nhiên quay đầu đen kịt vô cùng hai con ngươi lóe lên một cái. Nhìn lấy cái này một đôi hai con ngươi, dị sát toàn thân run lên, hắn cảm nhận được cực độ nguy hiểm. Dị tu trời sinh đối nguy hiểm cảm giác liền so người tu luyện còn mạnh hơn nhiều. Huống chi đã đạt tới chí cao thánh chủ cấp độ dì sát, thế nhưng là một kích kia cũng nhanh muốn chạm đến Lâm Hạo. Ánh mắt lạnh lẽo, dì sát quyết định vẫn là hạ thủ trước lại nói. Lúc này, Lâm Hạo hai con ngươi xuất hiện hai mảnh bông tuyết, nương theo lấy tuyết này tiêu xài hiện hiện đồng tử chỗ sâu lộ ra vô tận bông tuyết, vô cùng vô tận lãnh ý hóa ra. Băng phong thiên địa. Tam phẩm thần kỹ đoạt thiên địa chi tạo hóa, ẩn chứa kinh thế diệu vận, ngày xưa liền ngay cả thế tôn cấp độ cường giả đều bị khốn ở một chiêu này bên trong, huống chi là chí cao thánh chủ dì sát, đương nhiên. Khi đó Lâm Hạo là tạ tử đột phá mang tới lực lượng phong cấm thế tôn cấp độ cường giả. Bây giờ không có đột phá lực lượng phía dưới, Lâm Hạo chỉ có thể phát huy ra không đến một thành băng phong thiên địa uy lực, mặc dù chỉ có một thành. Nhưng cũng không phải gì sát có thể chống cự được. Răng rắc răng rắc. Băng tinh lan tràn đến trăm vạn dặm bên ngoài, ở vào trong này hết thảy, đều bị đông cứng. Tất cả gì tu, bao quát xuất thủ gì sát, đều bị trước mắt đông cứng. Bất quá, cái kia một cỗ công sát uy nhưng không có bị đông lại, trực tiếp đánh trên người Lâm Hạo, toàn bộ lồng ngực tại chỗ bị xuyên thủng. Đây chính là chí cao thánh chủ cấp độ gì sát một kích toàn lực. Lâm Hạo trượt lui ngàn trượng khoảng cách mới khó khăn lắm dừng lại. Liếc qua bị băng phong tất cả dị tu, Lâm Hạo hít sâu một hơi, mình thực sự quá bất cẩn, lại dễ tin dị mãn, nếu như lúc ấy xuất thủ không phải dị mãn, mà là dị sát, chỉ sợ thương thế của mình sẽ càng nặng. Còn tốt, cuối cùng là hữu kinh vô hiểm. Giải quyết triệt để. Tất cả dị tu đều đã bị băng phong đến chết. Duy chỉ có dì sát còn tồn tại một hơi, Lâm Hạo tính toán đợi một chút lại đến xử lý, trước đem thức hải bên trong thức long giải quyết lại nói, không phải thức hải lại tiếp tục vỡ vụn xuống dưới, mình chỉ sợ không chống được bao lâu. Tâm thần cấp tốc vùi đầu vào ngay trong thức hải, lúc trước cố nén kịch liệt đau nhức, không có đi để ý tới, bây giờ xem xét phía dưới thức hải tổn thương trình độ so dự đoán cao hơn, non nửa thức hải đã bị xé nát. Mà thức long chính lại không biết tung tích, hiển nhiên là trốn đi. Ta cương thức không cách nào bao trùm toàn bộ thức hải, nếu là đi theo nó chạy tất nhiên sẽ bị cái này thức long nắm mũi dẫn đi. Một khi thức hải tổn hại đến một nửa, ý thức của ta liền sẽ bắt đầu tan biến, đến lúc đó cũng chỉ có thể tùy ý nó làm thịt. Lâm Hạo thầm nghĩ. Mặc dù mặt ngoài không có trở ngại, nhưng tình huống so với trước đó bị đánh lén còn muốn nguy cấp. Chí ít dựa vào thực lực của mình có thể diệt sát dì sát bọn người. Nhưng cái này thức long lại là để hắn không có chỗ xuống tay, toàn lực thôi động cương thức phía dưới, vẫn là đuổi không kịp thức long. Vật này tại trong thức hải tựa như cá nhập đại dương mênh mông, mặc kệ hắn ngao du giống như. Có thể hết lần này tới lần khác đối với bực này dì vật, Lâm Hạo từ chỗ không nghe thấy, cũng không biết nó rốt cuộc là thứ gì, sinh linh. Vẫn là cấm vật. Không biết Hoang Văn Sư trong truyền thừa phải chăng có thức long giới thiệu. Lâm Hạo cấp tốc tìm kiếm ký ức chỗ sâu nhất truyền thừa. chuẩn thần đế hoang văn truyền thừa là bực nào to lớn, muốn toàn bộ xem hết, Lâm Hạo ít nhất phải hao phí hơn ngàn năm thời gian, mà dung hợp quán thông tối thiểu được vạn năm, cho nên hắn cũng không có đi đọc qua phía sau nhất, chỉ là quan sát trung cấp hoang văn sư trở xuống truyền thừa mà thôi. Còn tốt, Thức Long mỗi một lần công kích về sau đều sẽ ngừng một lát, như thế cho Lâm Hạo thắng được giảm sóc cơ hội theo không ngừng đọc qua, rất mau tìm đến liên quan tới Thức Long giới thiệu. Thức Long thiên địa biến thành dị loại, không phải sinh linh cũng không phải cấm vật, chính là một chủng loại giống như hồn phách đồ vật, lấy sinh linh thức hải làm thức ăn, vật này trời sinh có linh tính cùng ý thức, cực kỳ hiếm thấy, nếu có thể thu phục, có thể dùng lấy tu luyện tự thân hồn phách. Lâm Hạo nhìn đến đây, sắc mặt không chỉ có chút khó nhìn lên. Bởi vì vật này không phải sinh linh cũng không phải cấm vật, cái kia chính là nói có thể tổn thương đến sinh linh cùng cấm vật lực lượng, đối với nó không có một chút tác dụng nào, càng làm cho tâm hắn kinh hãi là vật này cùng loại hồn phách đồ vật, hơn nữa còn có linh tính cùng ý thức. Đương nhiên những này chỉ là giới thiệu mà thôi, cụ thể như thế nào xua đuổi nó ra thức hải lại là chưa hề nói. Vậy dạng này chẳng phải là không có biện pháp. Lúc này, Lâm Hạo bỗng nhiên chú ý tới một câu, Thức Long thích nhất nuốt sinh linh hồn phách, càng là cường đại hồn phách, nó càng vui vẻ yêu. Thích nhất nuốt sinh linh hồn phách. Lâm Hạo lập tức minh bạch, vì sao cái này Thức Long lại không ngừng công kích mình thức hải, hiển nhiên là bởi vì chính mình hồn phách trải qua 5 lần thuế biến, viễn siêu thường nhân, mà cái này hồn phách tại Thức Long nơi đó, chính là có rất nhiều dụ hoạt mỹ vị. Tự thân hồn phách. Lâm Hạo hai mắt khẽ híp một cái. Hắn đã sơ lược nghĩ đến một cái biện pháp, nhưng là biện pháp này quá mức hung hiểm, hơi không cẩn thận liền sẽ hình thần câu diệt, dù sao bây giờ còn có một chút thời gian muốn những biện pháp khác, cho nên hắn không có vội vã áp dụng. Đang suy tư thời khắc, Lâm Hạo trong lòng bỗng nhiên xuất hiện nguy hiểm báo động, cấp tốc đem tâm thần thu hồi thể nội. Bốn phía một mảnh yên tĩnh, đại địa bên trên hiện đầy các loại băng tinh, những này băng tinh hàn khí đã đạt đến cực hạn, chỉ cần không xuất thủ hủy hoại, cất giữ trăm vạn năm cũng sẽ không tổn hại, mà dị tu nhóm sớm đã cùng băng tinh hóa thành một thể, liền ngay cả dị sát cũng chỉ còn sót lại một hơi mà thôi. Thế nhưng là, Lâm Hạo lại cảm nhận được đáng sợ hung cơ đang nhanh chóng tới gần. Răng rắc. Nơi xa truyền đến băng tinh vỡ vụn thanh âm. Lâm Hạo con ngươi có chút co rụt lại, vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm phía trước, rất hiển nhiên phía trước có người đến, mà băng tinh vỡ vụn chính là đối phương cố ý làm như vậy, vì chính là nhắc nhở mình, rất rõ ràng. Người tới đối với thực lực mình rất có lòng tin. Răng rắc răng rắc. Băng tinh không ngừng vỡ vụn thanh âm truyền đến, chỉ mỗi ngày ngoài rìa duyên chỗ. Vô số băng tinh tại đặc thù nào đó lực lượng phía dưới, nhao nhao nát hóa, đồng thời rất nhanh kéo dài mà đến, mà tại vỡ vụn băng tinh bên trong, một đạo hắc ảnh chậm rãi bay lượn mà đến. Bóng đen này tốc độ nhìn cũng không nhanh, nhưng là trên thực tế lại là nhanh đến mức kinh người, tổng cộng đến 4.000 lần trở lên giới nhanh. Bực này tốc độ dù là đối với chí cao thánh chủ tới nói, cũng chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy cái bóng mà thôi. Bất quá, Lâm Hạo thì lực không thể tầm thường so sánh, lờ mờ có thể nhìn người tới hình thể, về phần ngũ quan thì bị nồng đậm như mực khói đen che phủ ở, căn bản là không cách nào phân tích rõ, có thể theo người tới gần, hắn cảm nhận được lớn lao uy hiếp. Chí cao thánh chủ đỉnh phong. Người đến phát ra khí thế, đã hiển lộ ra thực lực của hắn cảnh giới, so với dị sát cao hơn một số, nhưng Lâm Hạo lại cảm giác được. Người này so với dị sát phải cường đại gấp trăm lần trở lên, thậm chí hắn còn đã nhận ra một sợi rất tinh tường nhất thế tôn cấp độ khí tức, mặc dù rất yếu ớt, nhưng là tồn tại. Một vị trí cao thánh chủ đỉnh phong ẩn chứa nhất thế tôn khí tức, Lâm Hạo tự nhiên rõ ràng điều này có ý vị gì, người trước mắt không phải trí cao thánh chủ đỉnh phong, mà là nhất thế tôn, đoán chừng là ra một số ngoài ý muốn, đến mức khí thế của tự thân chỉ có thể đạt tới chí cao thánh chủ đỉnh phong cấp độ mà thôi. Nhưng cho dù như thế, cũng xa không phải chí cao thánh chủ đỉnh phong cường giả có thể đánh đồng. Băng tinh như trước đang vỡ vụn, Lâm Hạo con ngươi ngưng tụ thành một cái điểm. Lâm Hạo, đã lâu không gặp. Một đạo thanh âm quen thuộc cho tới bây giờ người truyền đến. Nghe vậy, Lâm Hạo run lên, đạo thanh âm này vô cùng quen thuộc, thậm chí có thể nói là xâm nhập đến xương cốt bên trong, bởi vì hắn cùng chủ nhân của thanh âm này ở chung được dòng dã 8 năm, mà cái kia 8 năm, cả hai quan hệ đơn giản đạt đến tình như thủ túc trình độ. Mà cái kia 8 năm thì là Lâm Hạo ở cái thế giới này vượt qua tốt đẹp nhất 8 năm, mặc dù thường xuyên sẽ chịu đói, cũng sẽ nhận khi dễ, nhưng này đoạn thời gian lại là vô ưu vô lự. Thế nhưng là từ khi Huyền Mộc tộc toàn bộ chi nhánh bị xâm nhập về sau, người kia liền biến mất, sau đó Lâm Hạo đã từng đi tìm, cũng phái người tìm tòi thật lâu, tuy nhiên lại không tìm được người, có lẽ hắn khả năng đã chết. Mà lại thời gian qua đi đã nhiều năm như vậy, Lâm Hạo hồi tưởng lại liền cảm thấy tiếc hận cùng bất đắc dĩ. Sau đó nghĩ đến con đường tu luyện từ từ, tất cả thân nhân cùng bằng hữu cũng đều sẽ có thọ nguyên kết thúc một ngày, cho nên Lâm Hạo cũng liền bất đắc dĩ tiếp nhận sự thực. Bất quá hắn lại chưa từng quên qua, từng tại cùng nhau chơi đùa náo, cùng một chỗ săn thú vị kia hồi nhỏ đồng bạn. Kỳ thật nói đến, mình có thể bước vào con đường tu luyện còn có vị kia đồng bạn công lao, nếu không phải hắn mang theo mình tiến đến cái kia động quật, mình cũng sẽ không thu hoạch được thiên ma phân thân, từ đó phát sinh về sau sự tình cũng sẽ không tại ngắn ngủi hơn 20 năm trưởng thành đến như vậy cảnh giới. Thật chẳng lẽ chính là hắn? Lâm Hạo toàn thân không tự chủ được run rẩy lên. Người đến trên mặt hắc vụ dần dần biến mất. Lộ ra một trương tuổi trẻ mà góc cạnh rõ ràng gương mặt, một đầu xích hồng tóc. Sâm La. Lâm Hạo không chịu được thốt ra. Sai, ta gọi Sâm La, nhưng bây giờ là gì Hoàng Sâm La? Tóc đỏ nam tử trẻ tuổi cải chính, sau đó mỉm cười. Lâm Hạo, nhiều năm không thấy, không nghĩ tới ngươi cũng có như vậy khả năng. Bất quá, ngươi lần này trở về, lại là giết ta không ít thủ hạ. Thủ hạ? Lâm Hạo khẽ giật mình, khóe mắt liếc qua chú ý tới bên hông dị tu, lúc này mới phát giác được Sâm La song đồng chính là thuần huyết màu đỏ, không có con ngươi tồn tại, cái này chính là dị tu đặc hữu con mắt. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập.